thỏa tham sân si, tâm trí ta dần sáng ngời, cùng thấy tốt ban lành, dìu nhau thoát kiếp luân hồi. Cùng nhau ta về đây tâm thành chi kỷ. Chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là ngày mùng 7 phải không? Ngày 7 tháng 12 vậy, cũng gần Tết rồi. Lây quay cái Tết ha. Công mình thấy một ngày nó qua nhanh lắm. Cứ lây quay cái Tết, quay cái hoàng ngày. Mới nhớ Tết năm rồi nè, chưa nóng chỗ ngồi nữa, cái Tết năm sau, hiểu thấy không? Nhưng mà con người ta thì tối đa cũng 100 cái Tết là cũng đi à. Mà Tết năm trước, Tết năm sau nhanh vậy đó, thì 100 cái cũng đâu phải mau gì đâu, nó đâu phải lâu gì đâu. Có nghĩa là sẹt sẹt một cái, thấy là mấy chục cái Tết chơi ngày. Ở đây có nhiều người ăn cái chừng 60-70 cái Tết cũng có, như bác mà chắc ăn hơn 70 cái Tết rồi. Còn mấy cô nhỏ nhỏ này ít cũng hai mấy cái Tết rồi, phải không? Hai mấy, 30, ba mấy, thì 60-70, 70 cái Tết. Nên người ta thấy mỗi khi Tết đến xuân về thì ở ngoài đời người ta vui lắm, nhưng mà người trong đạo mình cảm thấy lo. Đã lo là chỗ mình tu cũng chưa đạt được gì mà Tết cứ Tết hoài kiểu này, phải không? Cái Tết cái nó lụng, cái Tết cái nó lụng cái, không có gì. Mình sống 70 tuổi thì 70 cái Tết hết Tết, đi còn đâu nữa là Tết, phải không? Nên mỗi khi Tết cái tính lo lắm, nhìn lên cái mái đầu mình thấy nó bạc trắng phao phao ha. Đầu mới mua cho nhuộm tóc về nhuộm nhộm cho nó hồi xuân bớt, phải không? Chứ giờ nó trắng quá coi không được quá vậy, nên nó nhuộm phải hồi xưng bớt. Phải mà nó trắng phao phao thì cũng còn đỡ, mà nó kiểu highlight á, nó khó coi. Nên nhầm người highlight cái là bữa sau đi mày đạo tràng Linh Quang tu là bữa tối đó phải lo nhuộm mày, phải không? Chắc có nghe chứ không nói thêm mà. Tối là không lo, là để nước thuốc lên cây lược rồi chảy lên, nhộm đồ lên, cái gì, nhộm thôi. Chứ mà mai mốt nó cũng highlight tiếp à, nó ra tiếp á, nó cũng vậy à. Hoặc là nó phai đi rồi nó cũng vậy à. Nên ta có thể giấu được ngày hai ngày thôi chứ đâu giấu được cả đời, phải không? Tại mình già, sanh lão bệnh tử đó là chuyện bình thường. Nên cái đời sống tu hành á, của mình cũng vậy quý vị, chúng ta thường hay quán sát, chúng ta thường hay tư duy, xem xét lại những cái xung quanh để mình có thể là nhìn nhận lại cái đường tu của mình. Bây giờ là quý vị thấy là một năm trôi qua rồi, mình nhìn lại, mình ôm lại coi mình tu được gì. Mình tu được cái gì hay là không tu được cái gì. Nên ta ôn tập lại, chúng ta nhìn lại cuối cái năm, rồi mình ôn lại coi thử hay là mình tu được cái gì. Và những cái mà tư duy mình nhìn thế giới khách quan này mình có mở rộng ra được hay không. Nên á, khi mà mình là người ở trong đạo, tức là mình là người tu theo Đức Phật á quý vị, mà đôi lúc á chúng ta không có tư duy những cái xung quanh, chúng ta không nhìn cái xung quanh á, chúng ta không hiểu được cái đạo lý của Đức Phật nói gì. Và mình không hiểu đạo mà mình tu á quý vị, nó sẽ không có đạt đạo. Nếu á mà mình ở trong đạo là một điều may mắn rồi, mà ở trong đạo mà mình hiểu đạo nữa, đó là điều may mắn thứ hai. Mà ở trong đạo á, mình hiểu đạo rồi mà mình hành đạo nữa, thì cái đó là cái điều may mắn thứ ba. Cái điều may mắn thứ tư á, của kiếp người á, quý vị, là điều là đắc đạo. Nên á, đã ở trong đạo đã là khó à, mà hiểu đạo lại càng khó hơn. Và hiểu đạo rồi hành đạo lại càng quý hơn. Và đắc đạo thì là tuyệt vời. Nên ta cuộc đời mình có bốn cái sự may mắn. Mà nếu mà một người thiếu một cái nào cũng không được chứ. Ví dụ như ở trong đạo thì mình mới hiểu đạo được, còn ở bên ngoài không bao giờ họ hiểu đạo được chứ. Mấy nhà nghiên cứu họ nghiên cứu dữ lắm nhưng mà không hiểu được. Nghĩa là họ hiểu trên cái da thôi. Nghĩa là con cọp á, họ có thể họa cái da của con cọp thôi, biết được cái mẫu mã bên ngoài thôi, chứ không biết được trong thân của con cọp, không biết được ý nghĩ con cọp, không biết được suy nghĩ nó như thế nào. Còn mình ở trong đạo á thì biết cả trong lẫn ngoài, nghĩa là biết được cái cấu tạo bên trong, cấu tạo bên ngoài, biết được suy nghĩ nó luôn, nghĩa là ở trong đạo. Nên mấy người ở trong đạo mới có cơ hội hiểu đạo. Bây giờ nói pháp môn niệm Phật nè. Cái người nào mà chưa từng niệm Phật một chút nào, chưa từng niệm Phật ngày nào hết á quý vị, họ nói chớ quớt à. Nghĩa là đầu họ nói không có thế giới Tây Phương. Họ nói không có Đức Phật A Di Đà. À quý vị. Nên là họ không hiểu. Rồi họ nói là pháp môn niệm Phật, pháp môn cầu khẩn. Họ nói gì đó, đâu phải gì đâu, mình tu cũng gần chết chứ cầu khẩn gì đâu. Nên á, cái người mà ở trong đạo nè, rồi á mà cái người hiểu đạo, cái người hành đạo và người đắc đạo, tức là bốn cái may mắn. Cuộc đời con người ta không có gì mà trong thế gian này, mà nếu chúng ta không ở trong đạo, nhất là Phật giáo, thực ra đạo nào cũng tốt, tất nhiên là nếu đi đúng chân lý về con đường à, chứ không có đường thứ hai. Nên á, mà khi mà Đức Phật Thích Ca ngày sắp nhập Niết Bàn á, có ông Tu Bạc Đà La ông đến á, ông hỏi Đức Phật là đạo nào cũng nói mình cao siêu, đạo nào cũng nói mình quyền bí hết á, như vậy thì con biết tin và tu theo ai? Thì Đức Phật Thích Ca dạy rằng bất kỳ tôn giáo nào trên thế gian này, ở nơi đó có giáo lý của Bát Chánh Đạo và có thực hành Bát Chánh Đạo, thì ở nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Có nghĩa là có người đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng, có người đắc nhị quả Tu Đà Hàm, có người đắc tam quả A Na Hàm, và có người đắc quả tứ quả A La Hán. Như vậy thì không phải là chỉ có Phật giáo mới có khả năng chứng đắc như vậy. Nhưng mà nếu tôn giáo nào mà có Bát Chánh Đạo, thực hành Bát Chánh Đạo thì cũng sẽ chứng đắc như vậy. Tại vì chân lý á, thì nó không có hai. Mà cái đường đi đến chân lý thì nhiều đường khác nhau, chứ không phải chỉ có Phật giáo đi. Nhưng nếu ai mà đi đúng con đường như vậy, vậy là sẽ có bốn cái quả vị thánh. Mà Đức Phật mới khẳng định rằng giáo đoàn của Như Lai có Bát Chánh Đạo, nên giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Đức Phật nói tôi không chê trách bất kỳ tôn giáo nào cả. Nên Ngài là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người mà. Ngài đã là đấng toàn tri toàn giác rồi, nên Ngài biết hết. Cái thế gian này mình mượn tạm những cái pháp để mình tu tập thôi. Nếu mà bất kỳ tôn giáo nào trên thế gian mà có đi trên gương đường Bát Chánh Đạo, thực hành Bát Chánh Đạo thì cũng vẫn có bốn quả vị thánh. Tại vì đạo là chỗ giác ngộ, chứ không phải là đại chỗ tên gọi. Nên cái người nào mà nói mình cao siêu mà chê người khác là người ta không hiểu người khác. Nên từ đó mình mới thấy mình cao siêu. Cao siêu hay không là chỗ anh giác ngộ, vậy không phải cao siêu là chỗ anh mặc cái tấm áo, không phải cao siêu là chỗ anh tụng bao nhiêu quyển kinh. Nếu người ta không tụng quyển nào cho người ta giác ngộ sao? Cái chỗ giác ngộ và chỗ thấu triệt được thẩm thấu chân lý, nghĩa là họ nhìn xuyên thấu chân lý, họ chứng đắc ở trong đó nên họ trở thành bậc trí tuệ. Đó mới là cái cuối cùng của tu tập để đạt tới. Nên con người á quý vị mà không có ở trong đạo á thì có con người đó buông lung. Con người đó mà không biết tới chân lý thì con người hay làm sai lắm. Làm chiều theo cái nhu cầu của thân và tâm mình, gọi là chiều theo thị dục của bản thân á. Chiều theo nhu cầu thân và tâm, chiều theo thị dục của bản thân. Nên họ gặp phải những điều đau khổ do nhân mình làm ra, quả mình gánh lấy. Nên Đức Phật dạy rằng miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là mình làm mà mình không kể gì hết á, mình làm mà mình không có hiểu đạo á, tất nhiên là mình không ở trong đạo. Nên cái người nào mà ở trong đạo thì có cái vỏ bọc của đạo bao bọc xung quanh mình, do đó cái cơ hội hiểu đạo mình có. Còn người ngoài đạo á, có gì gọi là ngoại đạo, là ngoài đạo, là ngoại, ngoại tức là ngoài, chữ ngoại, bên ngoại bên nội, nội là ở trong, ngoại là ở ngoài, tiếng Hán, nghe không quý vị? Nên từ chỗ nội ngoại thôi, thấy bên là chế độ mà phụ hệ vậy, nghĩa là thấy bên cha gần hơn bên mẹ. Thực ra cha mẹ không ngang nhau phải không? Mình nghĩ kỹ rồi, mẹ nhiều khi còn nhiều hơn cha nữa. Mẹ còn mang thai nữa, hình thành bằng bằng các cái chất ở trong người của mẹ, tức là đứa con hình thành từ chất trong người của mẹ, nhưng mà mẹ là bên ngoài. Kỳ ha. Bởi vì con người đáng lẽ là đứa con nguyên nguyên cái si của mẹ nặng thành hình đứa con luôn, cha hùng vô có chút xíu à, nhưng mà cuối cùng mà cha dính hết à, lấy họ của cha rồi cho cha là bên nội nữa chứ, nội là trong ruột. Không có gì, nội là trung tâm, là trong ruột, mà xương của mẹ, thịt của mẹ, cái gì cũng của mẹ, chân mẹ ngoại ngoài, hay là ngoại đạo phía ngoài. Không có gì, thấy cái đó là gì? Cái đó là cái mà cái tư tưởng từ ngày xưa của phong kiến cái gì tại chế độ phụ hệ. Nên cái người đàn ông á là quan trọng nhất, phụ là cha đó, chế độ phụ hệ. Chế độ mẫu hệ là người đàn bà quan trọng. Chế độ mẫu hệ như dân tộc Chăm mình giờ đó là phụ nữ đi cưới nam, còn chế độ phụ hệ nam đi cưới nữ. Quý thấy không? Do đó mà từ đó mà đặt bên nội và bên ngoại. Nội á là trong, ngoại là ngoài. Nên chúng ta nói ở trong đạo, tất nhiên là mình ở bên nội đó, ở trong là ở nội mà. Còn ngoại đạo là bên ngoại, ở ngoài. Quý vị, ở bên trong thì mới hiểu được cái bên trong đó là cái gì. Còn mà mình không ở bên trong là mình hiểu được. Do đó mà mình cần phải quy y Tam Bảo gì đó, quy y Tam Bảo để mình vào bên trong, nghe không quý vị, trở thành là nội, trở thành trong, có nghĩa là ở trong đạo. Còn chưa quy y Tam Bảo mình ở ngoài, nhìn thấy gì thôi chứ mình không biết hết đâu. Khi mình vô tới chùa mới biết hết cảnh trong chùa, chứ không vô tới chùa không biết hết đâu. Trời, không vô tới chùa ở ngoài, trời vô chùa tu sướng biết nhiêu, nói ôi tối ngày mấy ông thầy ở không không hả, đúng không? Rồi có ngày ăn ngủ không không sướng chết luôn ha. Mình đi lan ngoài đồng mà mình nghĩ vậy quý vị. Hồi nhỏ thầy cũng nghĩ vậy đó. Là mấy người trong chùa sao sáng ra thấy thảnh thơi vô cùng, sáng ra tập thể dục xong rồi ăn ha, Phật tử đem đồ lại cúng ăn, ăn ngủ, ngủ ăn, tối ngủ ha. Rồi sướng dễ sợ, xong mình đi làm ruộng cực quá trời. Nên có những người là người ta không cho mấy thầy khất sĩ á. Tại là mấy thầy khất sĩ đi là tối ngại không không à. Đâu có gì, và Đức Phật cũng gặp cái ông nông dân nói vậy đó, đi xin không cho. Ông là tôi làm ăn cực khổ. Mà ngài có làm gì đâu mà ngài xin ăn. Ngài xin người ta không thành quả lao động của người ta. Mấy ngày ở không không không có làm gì chân thì làm sao có ăn. Vân vân. Thì Đức Phật mới dạy cái bài kinh đó là anh nông dân á thì trồng lúa trên cái mảnh ruộng lúa. Còn các cái bậc tỳ kheo hoặc tu sĩ á thì trồng trên mảnh ruộng tâm. Nào cái gì? Ai cũng gieo cũng trồng hết á. Nhưng mà tâm thì dẫn đầu các pháp, các pháp các phụ, thành trụ hoại không, tâm dẫn đầu các pháp. Nên cái người tu á quý vị là làm trên cái mảnh ruộng gọi là ruộng phước điền. Điền là ruộng á, làm trên mảnh ruộng phước, mảnh ruộng công đức. Nên nó xuyên suốt qua nhiều đời nhiều kiếp về sau chúng ta đang làm ruộng đấy. Còn cái người không tu á thì người ta làm ruộng ở bên ngoài để cho nuôi cái thân thôi, còn á nhà Phật làm ruộng để nuôi cái tâm. Đó. Cũng phải có cơm, có gạo, có thóc để nuôi cái tâm mình. Còn người mà làm ở thế gian này làm lúa nuôi cái thân. Đâu có gì. Như vậy thì ai cũng tồn tại có thân có tâm hết á. Mà đi làm lúa nuôi thân không à, không có làm ruộng nuôi tâm. Nuôi tâm phải làm ruộng nuôi tâm đó chứ. Do đó mà mình nuôi thân mà không có nuôi tâm thì tâm nó làm sao? Vậy nó đói. Nó đói cái nó thiếu dinh dưỡng. Cái nó kiệt sức. Cái đầu nó bị què quặt. Cái đầu nó bị bệnh hoạn. Phải không? Do đó tâm bệnh hoạn là hay sân, hay nổi cáo, hay si mê, hay cúp của, hay giết người, hay ăn chơi để thỏa mãn đó quý vị. Tâm đó nó bị đó. Tại mình không nuôi chính nó tâm đó quý vị. Nên cái hột giống bồ đề mà nuôi chính mảnh ruộng tâm đó thì làm cho tâm mình đó là được an ổn, tâm mình được thoải mái, làm tâm mình được vui sướng, làm tâm mình được thảnh thơi. Như vậy tâm thảnh thơi thì cái thân mình nó mới được an ổn. Quý vị thấy không? Do đó mà bây giờ bệnh tật càng nhiều. Nó hai lý do. Cái lý do thứ nhất á là tâm người ta là bị bệnh nên kéo theo thân bệnh. Cái lý do thứ hai á là thuốc sâu rầy đồ nhiều quá. Nó có hai cái lý do là nó dồn vô chứ không phải một lý do không đâu. Tại vì cái tâm nó quyết định cái thân. Ví dụ như quý vị thấy mấy người thất tình không? Người ta giở tay giở chân lên không nổi. Có nghĩa là cái tâm nó đã quyết định cái thân mình rồi. Bây giờ ví dụ như cái tâm mình buồn rầu quá, quý vị vui quá, buồn quá, bệnh tim nó càng ngày càng nhiều. Nên mấy người mà bệnh tim càng ngày, bệnh tim đó quý vị người ta kêu đừng buồn, đừng vui gì chứ á. Buồn vui á nó đứt có bữa. Người lên máu á quý vị, mà giận con cái gây. Thầy đi đám ma đó nhiều lắm. Thấy mới sẵn là lên ngồi bàn thờ rồi. Cái hỏi làm sao mà má con mấy bữa trước còn đi chùa sẵn mà bữa nay bà bệnh gì vậy? Thầy ơi, bà giận vợ con, không biết nó chọt mấy câu sao bà giận là bà lên máu giữa đường bà đứt. Đi bệnh viện không kịp, nghĩ thấy không? Vậy giận là cái tâm hay thân? Cái tâm mình phải không? Tâm mình giận mà thân mình nó đứt, quý vị thấy không? Do đó mà tại sao mình làm ruộng mà mình nuôi cái thân không, mà mình không làm ruộng nuôi cái tâm. Không có gì. Nên Đức Phật á, là một bậc thầy về làm ruộng á, mà ruộng này ruộng tâm. Ngài nuôi làm ruộng lấy ra lúa thóc để nuôi cái tâm mình á, để cho tâm mình á, là được an ổn, được an lạc. Mà tâm an lạc là tâm được nuôi dưỡng á. Còn tâm không an lạc có gì là tâm đó bị bỏ đói. Do đó mà nhà Phật mình á, có gì làm mà cực lực dữ lắm. Nên mình tính mấy thầy ở không mà chơi mà ngồi chơi sướng. Không có gì. Nên bữa đó có cô Phật tử chán đời gì không biết á, đi vô chùa tới đi tu. Cái không chùa nào nhận, không có giới thiệu, ta đâu dám nhận. Ít gì phải có người đứng ra giới thiệu, quen biết sao cái gì, hoặc làm lợi trong làm công quả, lâu ngày chùa đã thấy được người ta mới nhận mình vô. Chứ không phải đi khẩn lên mới nhận vô đâu. Không có gì, không có chùa nào làm gì chứ, ít gì phải quen biết mà gửi gắm. Cái thứ hai nữa mình phải làm công quả, quen thành Phật tử chùa đó thì người ta mới nhận mình vô. Chứ tự nhiên đâu lợi cái nó vô cho con cạo tóc xuất gia cạo liền, không có đó đâu. Ta phải biết mình là ai, nhân thân thế nào, tánh tình sao, rồi có chịu tu không, vân vân, rồi có chúng nợ chúng thế chúng má chúng chồng chúng con gì không. Có gì gặp hoài chùa gì đâu, giận chồng đi vô chùa mấy bữa không chồng lại lôi về sao, rồi giận vợ đi chùa mấy bữa mới nè chùa thấy không bị nè. Ông kia không biết chán quá, thầy ơi chán gia đình con, chán vợ thì quá, vô chùa làm quả đi tu luôn. Vậy chưa được 3 ngày vợ lại bắt ra ông tiêu rồi. Thấy không? Chưa được 3 ngày mới 2:30 mà bữa trước là xin vô con xuất gia luôn nha. Chuyến này là con tư giả quê nhà, áo dướng bụi đường xa rồi đi luôn ha. Quý vị có 3 ngày chưa tới 2:30 về mất tiêu vợ kéo về mất rồi. Cái gì nên cô này buồn tình gì đó, muốn đi vô chùa xuất gia không ai nhận chân á. Thì cô này quen lâu rồi, không tới lui chùa chiền hồi thầy chưa xuất gia nữa, biết cổ rồi. Nên cổ là thầy giới thiệu con vô chùa ni nào để con ở con tu luôn cuộc đời này, ngán ngẩm chán quá, thầy chỉ có con đường tu là hạnh phúc tuyệt vời, chỉ con đường tu thôi, không con đường nào nữa chứ, con đi đâu cũng bị hết chứ, nên con vẫn chán đời lắm mà thôi. Rồi thôi được vậy, giác ngộ vậy tốt thôi ha, gán thôi quý vị, gửi vô chùa là đâu được 4 ngày chốc công sự đi ra, đi về không nói ai chứ, cuốn gói về. Ôi mấy bà sư cô đi kiếm quá trời luôn, biết đâu mình gửi vô bà sợ, không biết sợ bị sao quý vị. Nên là thầy điện thoại di động tắt máy, điện thoại nhà bắt máy, điện thoại nhà cái gì mà mấy sư cô không biết điện thoại nhà, biết thoại động mà điện tắt máy rồi. Hỏi sao vậy mà đi rời khỏi chùa xin ai chứ, đâu có dám xin thầy, tại hồi mới vô nói đi tu, bây giờ tu hết nổi về trốn luôn chứ đâu có dám. Hỏi sao tu không nổi là mà mấy sư cô chùa ăn hiếp cô hả gì? Không có, mấy cổ đối xử con đàng hoàng lắm, không ăn hiếp. Vậy là Phật tử với nhau phải không? Biết rồi, mấy cô Phật tử ăn hiếp không? Không, mấy cô Phật tử cũng thương con lắm. Ý vậy sao mà vô có 4 ngày về vậy? Bộ nhớ nhà nhớ con cũng không luôn nữa, không có nhớ nhà nhớ con nhớ cái chứ không có gì. Nhưng con cái con tu không nổi thì hỏi sao vậy? Chùa thức 3:30 thức nổi, 3:30 thức dậy rồi, 4 giờ tụng kinh, 3:30 đi chuông, không có gì. Rồi là làm tối ngày dắt trưa á, quý cô lục đục tối ngày, cổ lục đục theo tối ngày dắt tối á, quý cô làm lục đục, cổ làm lục đục đâu dám nằm nghỉ, ngủ phải ngủ sao mấy cô, thức phải thức trước mấy cô, chứ không lẽ mấy cô trụ trì là thức chân mình nằm ngồi nằm đây nướng sao coi được. Rồi người ta đang lục đục làm mình đi ngủ sao coi được, mình là phải người ngủ sau cùng và mình là người thức sớm nhất. Nào có gì, 4 ngày chốc gốc liền chịu nổi không có gì. Bởi là ở từng là con chết liền á, mất ngủ rồi làm á nó kiệt sức nữa, không có gì, mất ngủ mà ăn chay nữa chứ. Ở nhà có gì, bình thường thì ăn nạm cái này nạm kia, vô chùa ăn phải có giờ có giấc chứ đâu phải muốn bốc cái nào ăn bốc đâu, không có gì. Ở nhà thì lẹp xẹp cái miệng tối ngày, nhưng mà vô chùa ăn có giờ có giấc, nhầm khi đói bụng sốt ruột muốn chết luôn dám ăn. Đó, có gì mà đâu có ăn, lấy đâu ăn, không lẽ xuống bếp lục lục ăn cũng không được nữa, có gì phải quen biết lắm người ta mới dám lục lục ăn chứ bình thường không đâu ấy. Lục lục ăn có gì, thủ mấy cái hộp sữa để trong ngoài vỏ đó, lâu lâu lấy hộp sữa nhìn qua nhìn lại không ai kéo qua rót cái gì thôi chứ không có dám ăn. Có gì rồi làm lụng tối ngày 4 ngày đứt luôn, nó đâu có chịu nổi, trốn luôn nè. Có gì chùa khỏe dễ sợ luôn ha, trời ơi chùa em ăn không à, khỏe dễ sợ luôn. Vô đi vô đi ăn không à, khỏe dữ lắm. Cái gì nên ta không có hiểu, không hiểu vô đi thấy mới biết, mới thấy là thương quý thầy quý cô ông chùa ăn chay không hả, cá thịt gì đâu, đâu có gì. Nhầm khi là lâu lâu rằm 30 người ta có lại cúng dại trái cây chứ nhầm khi nó cũng héo queo. Không có gì, cúng mà đâu có nhiều đâu, để trên bàn thờ đó để cho nó héo hết mới thỉnh xuống ăn, khi ăn hết được luôn. Không có gì, chay tươi đâu được ăn đâu, ăn héo không. Không thấy vậy, mình tính đâu ở chùa ăn trái cây mệt xỉu ha, không có đâu. Chân cái gì, chân để cho nó héo chân mới lấy xuống ăn. Chứ đâu có dám mà lấy xuống ngoài lấy chân. Bàn thờ mà nhiều mười mấy cái bàn thờ, chân vòng chân đó đấy, nhầm khi xuống héo queo quách chứ ăn gì. Còn nhà mình nói gì mới mua về tươi xanh ha, ra ăn ngọt xớt không, còn trên ăn nhầm khi không có gì thấy hiểu gì, nói gì hiểu đó phải không, chứ đâu phải là ăn ngủ đâu, nói vậy đó không phải vậy đâu. Không có gì, vô nè tụng kinh ngày 4 năm thời nè, có gì thấy không. Rồi là ngoại ra chấp tác làm việc chùa còn phải học kinh học kệ, nó vô phải thuộc gót chứ không có bây giờ cầm cuốn kinh lên mình đọc từng chữ dữ đâu. Bài nào phải thuộc lào lao chứ. Diệu chạm tổng trì bất động tôn, thủ năng nghiêm dương thế hay hữu tiêu ngã ức kiếp đương điên đạo tưởng vậy ha. Rồi phải thuộc lòng chứ không phải là mò từng chữ đâu, không có thuộc lòng. Mò chữ chừng bị sáng một cây á. Đó gì, tôi quy định chứ. 3 tháng thuộc gì? 3 tháng thuộc chú Lăng Nghiêm. Đâu cái gì? Rồi á là 1 tháng phải thuộc kinh cúng ngọ. rồi là nửa năm phải thuộc A Di Đà, mấy mấy vị lơ bơ là lên trả lời mà không được cái là bắt quỳ hương chết luôn, không cái gì rồi á mà lên tụng kinh á mà cầm bổn bổn mà lò mò có chừng là bị đuổi ra chứ đâu phải chuyện chơi đâu. Đó, do đó không cái gì tiền ta đi tu mình phải hiểu và mình phù hợp với tất cả trên cái các cái vấn đề của tu tập mình phải hiểu. À, nên cuối năm á mình ôn lại, người ta là làm ruộng á trên cái mảnh đất của mình để nuôi sống cái thân mình, và người ta quên làm ruộng trên cái đất của tâm để nuôi sống cái tâm mình. Mà nuôi sống cái tâm mình á quý vị thì nhiều đời nhiều kiếp nó vẫn mang theo mình, còn nuôi sống cái thân mình chỉ được cái kiếp này thôi à. Nên vàng bạc của báo, nhà cửa xe cộ, vợ chồng con cái chỉ nuôi được cái thân này thôi, kiếp này thôi. Xe nó đưa thân mình đi thôi, đâu đưa được cái tâm mình đi, phải không? Vàng nó chỉ làm đẹp cho cái thân thôi chứ đâu làm đẹp được cái tâm mình. Đâu có ai đeo vàng lên cổ người ta lại đâu, phải không quý vị? Nếu đeo lại đi mấy chủ tiệm vàng người ta lại dài, phải không? Đeo tới quằn cổ luôn, đeo khum lưng luôn, có ai lại đâu. À, quý vị thấy không? Nên cái đó để trang hoàng cho thân mình thôi. Nhà để che thân thôi, quần áo để che thân thôi. À, quý vị, xính cho cùng á, xe cộ, tài sản, vật chất, đất đai, ruộng vườn để phục vụ cho thân mình thôi quý vị. Nhưng mà người ta có thân hay có tâm hai cái, là phục vụ có một cái à. Thiếu một cái phải không? Vậy cái gì để mà làm cho cái tâm mình á quý vị nó được sống á quý vị, thì chính là tôn giáo, như là Phật giáo mình làm cho tâm sống. Tất cả tôn giáo chân chính thì đều làm cho cái tâm sống vậy. Dạ quý vị, nó đừng có èo ọt, nó đừng có chết. Dạ, nhưng mà tâm mình nó chết một cái là nó khổ, làm chết một cái là chúng ta phiền não. Phiền não là tâm chết đấy. Phiền não chính là trăm bệnh đó. Đó quý vị, dòm người á là không biết phiền não là tâm bệnh, là tâm chết đó. Nên cái nhà Phật và tất cả các tôn giáo chân chính để đi đến hướng để gì? Để nuôi cái tâm của mình, mà cái tâm mình nó không có mất. Nó từ một cái trạng thái mê có thể chuyển thành trạng thái giác. Chứ tâm mình không mất mà nó chỉ được chuyển hóa. Còn cái cơ thể mất đi cái gì, nó trở thành một độc lập phân ly để nó đi qua một cái sống khác. Ví dụ như cái thân mình mà nó rã ra thì nó trở về các nhóm hydrocarbon, nước và muối khoáng, nó nuôi cho tất cả các cây lớn lên. Và cây đó nó lại phục vụ lại cho con người. Ví dụ rau rồi đó, mình ăn vô quý vị, nó phục vụ lên trên dòng từng quần của luân hồi của thân là vậy đó. Nhưng mà từng quần luân hồi của cái tâm của mình á, quý vị, người ta không có chú ý. Nên từ cái không có chú ý đó quý vị, sau khi mà người ta chết đi á, thì bỏ cái thân mạnh khỏe mà đem theo cái tâm què quặt. Nè quý vị thấy cái ta tiêu rồi. Đem theo cái tâm bệnh hoạn, đem theo cái tâm chết đem đi. Nè quý vị thấy gì, thấy tiêu rồi đó. Cái tâm mình an lạc, cái gì cõi an lạc, tức là tâm mạnh khỏe. Tâm an vui thì về cõi an vui, tâm què hoặc về cõi què hoặc, tâm bệnh hoạn về cõi bệnh hoạn. Tâm bệnh hoạn nhất là tâm địa ngục á, có gì sân si lên rầm rầm lên đó là đọa xuống địa ngục liền. Tâm ác đó, tâm ác nào nó bị bệnh chừng đó, đâu có gì. Con người ta phải có lương tâm, mà anh đã xa rời lương tâm tức là anh đã xa rời tâm người rồi, tâm anh bị bệnh dữ lắm rồi, nó sắp hủy hoại cái tâm người của mình rồi, mà nó trở thành cái tâm của loài thú, tâm của ngạ quỷ, tâm của địa ngục, vân vân. Cái người tu tập ta thấy gì cái gì, người ta mới nuôi dưỡng tâm, đâu có gì. Nên trên cái mảnh ruộng tâm đó, có gì người ta trồng, người ta cấy, người ta hái, người ta gặt những cái gì ở trên đó, đâu có gì. Do đó mà nếu mà cái người nào tu á mà thấy được điều này quý vị, ta mới làm trên hai cái mảnh ruộng. Một cái mảnh ruộng ở thế gian để nuôi cái thân này, và một cái mảnh ruộng của phước điền để nuôi cái tâm này. Đó quý vị, chứ không phải là ta chỉ làm có một cái mảnh ruộng. Làm một mảnh ruộng ta thiếu 50%, làm hai mảnh ruộng thì cái người này mới đạt được kết quả 100%. Đó quý vị. Như vậy thì trên hai cái mảnh ruộng thân và cái mảnh ruộng tâm. Cái mảnh ruộng thân á, thì chúng ta biết được rồi á, là mình làm trồng lúa, trồng cây, trồng khoai, rau màu để nuôi nè. Còn cái mảnh ruộng tâm á, thì mình chưa có để ý nhiều, mình chưa có hiểu về nó nhiều. Nên vào buổi sáng hôm nay cuối năm chúng ta có nhân viên, ta sẽ nói về đề tài này nha. Quý vị, với đề tài được mang tên là mảnh ruộng tâm. A Di Đà Phật. Thực chất của nhà Phật á, là nuôi cái tâm này nè. Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo mà. Hoặc là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Cái tâm của mình nó quyết định tất cả. Nghiệp cũng xuất phát từ tâm mà ra. Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là tâm mình khởi lên, nó tạo thành nghiệp. Từ tâm khởi lên mới đi ra lời nói, từ tâm khởi lên đi ra hành động. Nên có ba nghiệp thân khẩu ý, nhưng mà từ ý, tức là từ tâm, gọi là tâm ý đó, là chúng ta khởi lên. Thì đi ra nghiệp của cái miệng và nghiệp của thân mình. Cái nghiệp nó quay là nó trói buộc lại mình trong quá trình của nhân quả. Từ đó trở về sau nếu đủ duyên thì nó nhân, nó trổ quả, nó quay lại trói buộc mình. Nên nghiệp nó là con đẻ sản phẩm của tinh thần mình đẻ ra. Và con của mình nó quay lại nó hại mình, tức là nghiệp đó. Quay lại nó giúp mình cũng là nghiệp đó. Nghiệp thiện nó quay lại nó giúp mình, nghiệp ác nó quay lại nó hại mình. Vì chúng ta có hai đứa con, một đứa con thiện, đứa con ác, tức là nghiệp nó. Mà ai sanh ra mình, sanh ra cho ai, nó là con mình đó. Có gì cho ai đâu. Và chính con mình trở lại hại mình và con mình trở lại giúp mình. Nếu nghiệp thiện thì con mình giúp mình, mà nghiệp ác thì con mình nó hại mình. Tất cả những cái gì ở trên đời này mà chúng ta gặp phải đó là con của mình làm hết á, mà chính mình sanh ra mình tạo ra nó đó quý vị. Mình bị người ta chửi cũng là chính là con của mình đó. Sao vậy? Tại vì mình đã từng chửi người ta, tạo nghiệp nhân. Bây giờ mình bị cái nghiệp quả lại là người ta chửi lại, là nghiệp quả, đó là sản phẩm của mình mà. Đó là con của mình đó. Nên nhầm khi con của mình mình không đồng ý nó, nhưng mỗi khi mình chửi, người ta chửi là mình đâu có đồng ý đâu. Cái gì, mình sân lên, mình chửi lại người ta. Mà sân lên chửi lại người ta, mình gieo nghiệp mới vậy. Cái người ta chửi mình là mình trả cái quả của cái nhân cũ. Cái người ta hại mình là mình trả cái quả của nhân cũ. Cái người ta khi dễ mình là mình trả quả của nhân cũ. Cái mình nghèo đói là trả của quả nhân cũ. Cái mình xấu không có đẹp như người ta là trả quả của nhân cũ. Cái mình bị bệnh hoạn là trả quả của nhân cũ. Nhưng mà cái thái độ của cái tâm mình trước những cái trả quả của nhân cũ đó, chúng ta không hài lòng. Chúng ta có thái độ. Từ cái thái độ đó chúng ta nảy ra một cái ý, tạo thành dòng nghiệp của thân khẩu ý mới. Và tương lai mình sẽ trả là cái dòng nghiệp đó, nhân này trở thành quả. Nên nó tương tục như vậy, Đức Phật gọi là sanh tử luân hồi. Nên người ta hiểu vậy đó quý vị, bắt đầu người ta trả nghiệp mà người ta không gây nghiệp. Trả nghiệp cũ mà không gây nghiệp mới. Có nghĩa là thái độ của mình đối với cái quả mình phải trả cho nghiệp nhân á quý vị, chúng ta bình thường. Hiểu vậy rồi quý vị, ta không có thái độ gì hết. Không vui, không buồn, không hờn, không giận. Người đó gọi là an lạc. Vậy cái gì an lạc? Cái tâm an lạc. Cái tâm mình an lạc á, trước cái thái độ của sự trả nghiệp. Ta chửi mình đồ ngu, bình thường, không có sân si, nổi nóng, nổi giận. Nhưng hỏi sao vậy? Tại vì mình từng chửi người ta chửi lại quê. Bây giờ mình có thể chửi lại người ta, nhưng mà mình gieo cái mới, chả biết ngày nào cho xong. Không gieo nữa có gì, ai chửi trả nợ cũ thôi, không có gieo mới. Nên ta hỏi sao mà người ta chửi anh nín thinh, là tại vì tôi trả hết nợ cũ, tôi không gieo nợ mới thôi, chứ tôi đâu nín thinh đâu. Tôi muốn gieo, còn anh muốn gieo, anh chửi lại đi. Bây giờ người ta tát mình lấy dao mình rượt lại người ta, gieo cái mới đó. Anh muốn gieo lấy dao mình rượt người ta đi. Còn tôi không gieo, tát rồi tôi xin lỗi xong. Ông chồng làm khó làm dễ mình không có gì. Mình nhịn ẩm, đừng gieo mới. Có nhiều người ông làm ông chồng làm khó làm dễ, hai chồng đánh lộn, gieo mới rồi đó. Vậy thấy không? Nên con nhà Phật có quý vị, ta làm trên cái mảnh ruộng tâm. Trong cái mảnh ruộng tâm đó quý vị, có hai cái loại cây. Cái loại cây thứ nhất á, là loại cây công đức. Cái loại cây thứ hai á, là loại cây phước báo. Trên mảnh ruộng tâm ta trồng được hai cái loại cây. Dạ quý vị, cây đó gọi là cây có ích, có nghĩa là cây để làm chúng ta làm nên bậc thánh. Còn bây giờ nè, cũng trên mảnh ruộng tâm đó đó quý vị, mà chúng ta làm nên tội. Trên cái mảnh ruộng tâm đó chúng ta làm nên phiền não. Cũng có hai cái cây nữa, mà hai cây đó là hai cây không có ích, mà hai cây hại cho mảnh ruộng của mình. Nếu bốn loại cây là một cây công đức, cây phước báo, một cái cây tội lỗi, cây phiền não. Nó có bốn cây. Bây giờ bắt đầu chúng ta trồng, trồng mảnh ruộng đó chúng ta trồng cây gì? Nếu mà mình trồng cây tội lỗi của gì thì trong tương lai mình sẽ gặp đau khổ. Nếu mình trồng cây phiền não, mình sẽ gặp bị đọa lạc, bị đọa vào cảnh giới thấp. Phiền não bị đọa tại tâm dẫn đi, tâm mình dẫn đi sanh cảnh giới. Tâm Phật sanh cảnh Phật, tâm tiên sanh cảnh tiên, tâm Bồ Tát sanh cảnh Bồ Tát, tâm địa ngục sanh cảnh địa ngục, tâm súc sanh sanh cảnh súc sanh. Nên bình phiền não nó sẽ dẫn mình đi đúng cái tâm phiền não đó mà nó đọa lạc. Còn nếu chúng ta làm ác á, là tức là cái cây tội lỗi á, tội lỗi tức là cây làm ác á, mình gieo trồng cái gì qua chứ sao, mình sanh ra bất kỳ chỗ nào thì những cái cây đó nó đập lại mình đấy. Nên con nhà Phật của vị trên mảnh ruộng tâm này nó có bốn cái cây. Chúng ta chặt hai cây trước và trồng hai cái cây. Có những người quý vị toàn trên tâm mình á là không có bốn cây, mà trên tâm mình chỉ có hai cái loại cây thôi, là một cây phiền não và một cây tội lỗi thôi. Không có một chút phước và công đức nào cả. Có những người quý vị nên họ gặp toàn là những chuyện ở trên đời này còn là đau khổ không à. Nên con nhà Phật mình thấy chỗ đó rồi. Vậy thì cái cây á, phiền não là gì, cây tội lỗi là gì? Cái cây tội lỗi là cái mà mình làm đau khổ cho chúng sanh. Rồi rồi, cây tội lỗi. Chúng sanh là ai? Chúng sanh có bốn loài. Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Tức là có bốn loài. Thai sanh là từ cái bào thai mình có thai mình sanh ra, con người hoặc con vật. Loài nõn sanh là sanh ra từ trứng. Loài thấp sanh là sanh từ ẩm thấp mà sanh lên, như trùng dế rồi sanh dế sanh lên. Loài hóa sanh là tự nhiên không cha không mẹ mà đủ áp suất nhiệt độ nó sanh ra. Vậy loài hóa sanh. Chúng sanh có hai dạng. Một dạng chúng sanh hữu tình, một dạng chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Chúng sanh hữu tình. Chúng sanh vô tình là không biết vui, biết buồn, biết giận, biết ghét, biết ghen, không biểu hiện ra bên ngoài. Ví dụ như cây cỏ chúng sanh là nó đang sống nè, cây cỏ đang sống nhưng ra mình chửi nó nín thinh nè. Nhưng mà gặp con người mình đang sống là mình chửi cái tự nhiên răng mình rụng à. Tao quýnh rụng răng. Tại sao tao đánh mình? Tại vì tao sân. Mình chửi tao giận quá tao đánh. Vì giận đó là gì? Là tình trần, đó là hữu tình đó. Cái đó gọi là tình trần. Trong kinh nhà Phật gọi là tình trần đó. Vui, buồn, hờn, giận, ghét nha. Đó là tình trần đó. Nên mình thử coi cái này là vô tình hay hữu tình nha. Đó, gặp họ mình chửi đại đi. Nếu mà họ mà tát mình, đánh mình, đập mình đó, đó hữu tình rồi đó. Còn mà ai chơi chơi là vô tình rồi đó. Đó không có gì. Muốn cần thử đó không? Cần thử đó quý vị, là chút xíu ra đường mình thử đi. Nào, gặp ai mà ta đang chạy xe gì mình lụi vô một cái. Thử liền quý vị. Mà quýnh mình ra bung bung bung cái là biết hữu tình rồi đó. Còn mà nín thinh là biết vô tình này. Quý vị thấy không? Như vậy hữu tình đó là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Vậy thì bốn loài chúng sanh và hai cái cảnh giới một hữu tình hoặc là vô tình. Chúng sanh này sống ở đâu? Chúng sanh sống ở sáu nơi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Chúng sanh sống ở sáu nơi. Và tâm của chúng sanh, tâm của chúng sanh hướng tới, tâm của chúng sanh hữu tình hướng tới ba cảnh giới. Cái tâm mình hướng tới ba cảnh giới chúng sanh hữu tình. Thứ nhất là cảnh giới của dục. Thứ hai cảnh giới của sắc. Thứ ba cảnh giới của vô sắc. Cảnh giới của dục là gì? Là của sự ham muốn. Mình ham cái gì, muốn cái gì đó là dục đó. Có khoái nhà, khoái cửa không? Có khoái đẹp không? Có khoái tình yêu không? Có khoái vợ, khoái chồng, khoái con, khoái cái không? Có không? Tết vô siêu thị thấy sắm đồ có thấy biết liền hả? Biết là cõi dục liền hả? Dục là ham muốn, dịch ra đó là ham muốn. Tại sao có ham muốn? Tại vì có nhu cầu. Nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở thì mình ham muốn theo ăn mặc ở đó đó. Như vậy thì cái thứ nhất chúng sanh hướng tới là hướng tới thỏa mãn cái nhu cầu, gọi là thỏa mãn cái dục, là thỏa mãn ham muốn, nên gọi là dục giới. Giới là cảnh giới của tâm á, trong kinh Phật gọi là dục giới. Rồi bây giờ chúng sanh nhẹ cái ham muốn này đi, không quý vị, để thỏa mãn đi. Nhưng mà chúng sanh thích về hào quang, cấu tạo cái sắc tướng ở phía bên ngoài. Nó không thô gì nữa, ta tha cấu tạo trong suốt, hào quang, ánh sáng, vân vân, mẫu mã đẹp đó. Tức là cái hình tướng ở phía bên ngoài đẹp, thanh, trong suốt đó, ánh sáng, hào quang, gọi là sắc giới. Chúng ta hướng tới cái đó, nó cao cấp hơn cái dục của mình. Dục mình thô phù, tướng xấu quắc. Nhưng mà tướng tới sắc giới rồi, quý vị, tướng rất đẹp, bên cõi trời rất đẹp. Ta hướng tới sắc, hướng tới ánh sáng, hướng tới hào quang, hướng tới hình sắc, cấu tạo phía bên ngoài đẹp lắm, gọi là chúng sanh hướng tới cõi của sắc giới. Bây giờ tâm linh mình phát triển lên chút xíu nữa, coi gì ta không còn dục nữa. Ta thấy dục nó đau khổ, thấy sắc này coi gì chứ cũng bản chất của đau khổ, nên ta buông bỏ hết, vì ta sống với cái tâm ta thôi, gọi là chúng sanh hướng về vô sắc, tức là không còn sắc giới nữa, hướng về sống trong tâm không à. Nên các gì đó nhập trong tâm thiền định, sống trong thiền định đó. Cõi trời á, phi tưởng tưởng xứ rồi đó. Cõi trời á là của không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ, sống bằng tâm mà không có hình tướng gì chứ. Tâm thức chúng sanh mà. Người ta hướng về đó, người ta an ổn trong đó, an trụ trong đó. Không có gì. Như vậy á thì gọi là cõi vô sắc. Đó là chúng sanh đó. Nên á mình làm đau khổ cho chúng sanh thì đó gọi là tội. Vậy quý vị biết á, nhắc tới chúng sanh là biết á, có bốn kiểu sanh ra: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Có hai dạng sanh: hữu tình và vô tình. Hữu tình là không biết gì, vô tình là hữu tình là biết hết tình trần, buồn vui hờn giận ghét ghen. Vô tình là kể như không có tình trần đó. Cái gì? Và chúng sanh sống lên sáu nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Và tâm của chúng sanh hữu tình hướng tới ba cảnh giới: dục, sắc và vô sắc. Hướng tới ba cảnh giới đó, còn trụ vào ba cảnh giới đó thì còn luân hồi sanh tử, gọi là trụ vào ba cảnh giới đó. Nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đó, không trụ vào ba cảnh giới đó. Nên Đức Phật nói là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm là sắc giới, phải không? Bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm dục giới, phải không? Pháp là vô sắc. Như vậy là không trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là không trụ vào trong ba cái dục sắc và vô sắc nữa, ta gọi là lìa tam giới, kỳ tâm đó là tâm niết bàn đó. Cái gì thế, cái lý thuyết trong kinh vậy đó. Nên ta thấy chúng ta trụ, tức là ta còn hướng tâm tới dục sắc và vô sắc, ta gọi là hướng tâm về tam giới. Nên mình hiểu vậy để biết cái tội lỗi của chúng sanh á mà gây ra, tức là làm đau khổ cho các cái loài chúng sanh, gọi là tội lỗi. Bây giờ một lời nói, mình có làm cho ai khổ không? Nếu khổ đó là tội đó. Mình chửi người ta, ta có khổ không? Mình nói gian, nói lừa, nói đảo người ta, ta có khổ không? Nói dốc, nói láo người ta, ta có khổ không? Tao không thích là khổ, khổ là nghịch ý, nghịch lòng. Tao không thích, có ai thích mình nói láo không? Ai thích mình chửi không? Ai thích mình rủa không? Không thích phải không? Vậy là mình làm khổ người ta đó, có gì tội đó. Đó, có gì? Một lời tội lỗi con ơi, thần binh chứng giám đất trời tỏa thông. Một lời thôi, quý vị ta nghe hết trơn. Mình đây tính nói nhỏ nhỏ, ta không nghe chư thiên mấy tầng trời, ta có thiên nhĩ ta nghe hết trơn. Bồ Tát nghe hết trơn, quỷ thần nghe hết trơn. Chứ đừng có nói mình nói bậy, ta không nghe đâu. Nên á, mình nói ra đó bị tội. Cái thân mình làm đau khổ chúng sanh, mình bị tội. Mà đau khổ nhất là gì? Sát sanh. Đau khổ nhất là sát mạng người ta. Dùng thân mình để sát mạng các cái loài chúng sanh xung quanh, mình bị tội. Hữu tình hoặc vô tình. Nên cái cây vô tình mình, cái cây mình đó, mình muốn chặt nó không có gì, là cũng tội đó. Mình tội ít là tại vì nó đau khổ ít. Tại vì cái tâm của nó không phải là hữu tình. Nó hữu tình nó khổ nhiều. Còn vô tình nó khổ ít, nên nó bị nhẹ hơn. Nên mình sanh ra lúc nào cũng phải khổ hết, là vì mình đã tạo đau khổ cho nhiều loài chúng sanh nhiều đời. Trong đó cây cối cũng lại. Nên nó mình dưỡng được cái nào mình dưỡng cái gì. Chúng sanh hữu tình khổ nhiều nhất. Nên ta ăn để mà sống. Nên ta bỏ chúng sanh hữu tình mà ta ăn chúng sanh vô tình, cho tội nó nhẹ hơn, để quả báo nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ta ăn chay đó, có gì thấy không? Chứ ăn chay làm gì? Thịt cá không ăn, vật dưỡng nhân sao không ăn được? Ở ngoài ta nói gì quý vị? Đúng, vật dưỡng nhân, nhưng mà cái con vật đó quý vị nói là chúng sanh hữu tình, nên nó đau khổ nhiều, nên mình tội lỗi nhiều, trả quả báo nhiều. Còn cái cây cải, cây cỏ đó, cái nó có sự nhận thức của nó, vì cái của thân nó rất yếu, nên nó đau khổ rất ít. Nên mình vẫn nợ ít, nên mình hồi hướng nó là đủ. Nên mình tu tập có phước báo hồi hướng với tất cả pháp giới chúng sanh là vậy đó. Mình nợ nó cái sinh mạng của nó, nhưng mà nó nhỏ, nó thuộc về chúng sanh vô tình. Chứ mình làm đau khổ chúng sanh tội hết mà, kinh dạy mà. Tội là gì? Tội là làm đau khổ chúng sanh. Hữu tình vô tình nó đau khổ cũng lại hết. Nhưng mà cái đau khổ nhiều ít là do tâm mình nhận thức nhiều ít. Cái người không biết gì hết trơn thì cái khổ ít. Còn người biết càng nhiều khổ càng nhiều. Mình con người biết nhiều nhất, người khổ nhiều nhất à, nhưng mà đồng thời biết nhiều nhất thì lại giác ngộ nhiều nhất à, nó không phải có hai cái nó đi đâu với nhau. Còn cái người kia nó biết ít, nó khổ ít hơn, nhưng mà nó không có giác ngộ hơn à, có gì? Nên mình biết nhiều mình khổ nhiều. Nên mà mỗi khi mình làm hại chúng sanh, nhất là hại con người, thì lại là khổ nhiều nhất. Nên Đức Phật cấm giết người, quý vị thấy là trong cái giới ông giết người đầu tiên, cấm giết người cho đến những con vật lớn. Con vật lớn chừng nào quý vị là nó hiểu nhiều hơn chừng nấy, nó khổ chừng nấy. Con người mình hiểu nhiều nhất, nên là Đức Phật cấm đầu tiên là phải giết người. Khổ nhiều nhất, mình tội lỗi nhiều, mình đọa lạc nhiều, tội lỗi nó dẫn theo đọa lạc mà. À, như vậy thì mình hiểu vậy đó quý vị. Nên cái cây thứ nhất là cái cây tội lỗi. Ta tránh làm tội lỗi cho chúng sanh hữu tình. Bắt đắc dĩ chúng ta mới làm tội chúng sanh vô tình. Mình phải ăn thì phải bẻ cây bẻ lá nó. À, quý vị có nhu cầu mình ví dụ tự nhiên cái bông ta đang sống để cắt cổ bẻ họng ta. Quý vị thấy không? Cắt ngang con đường đâu sống. Cắt mình chịu không? Nhưng mà do nhu cầu cũng phải tội gì, nhưng nó nhỏ, nhưng cái phước nó lại có kèm theo. Ví dụ như mình trang hoàng đây làm đẹp cho cuộc đời, phục vụ con người, phước. Vậy thì cái cây thứ hai quý vị lại cây phước, trồng chân mảnh ruộng tâm đó đó. Cái cây thứ hai lại cây phước. Cây phước là làm lợi ích cho chúng sanh được phước. Tội á là mình làm đau khổ cho chúng sanh. Đau khổ chúng sanh nào nhận thức càng nhiều tội lỗi càng lớn. Nên quý vị thấy ngũ nghịch đại tội không? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. À, quý vị. Nên á, là những cái mà vị nào càng nhận thức càng nhiều, đó quý vị, có công với mình càng nhiều, thì lại tội lỗi càng lớn. Do đó cúng dường Phật á, phước báo nhiều nhất cái quý vị. Nhưng mà hại Phật một chút xíu làm Phật chảy máu thì cũng đủ đọa địa ngục rồi. Con người mình làm chảy máu đâu có đọa. Nhầm khi á, giết người ta là chưa chắc đọa địa ngục, nó chỉ bị pháp lực ở thế gian thôi. Nếu người đó sám hối thì có thể thoát khỏi cảnh địa ngục. Tướng cướp vô não giết bao nhiêu người đâu quý vị. Nhưng cuối cùng ông sám hối quay đầu lại, ông không đọa. Nhưng mà chỉ cần làm Phật chảy máu thôi, khỏi cần sám hối luôn, đọa luôn. Có gì gọi là ngũ nghịch đại tội, nó nặng quá rồi, bất khả sám. Nên sám kiếp sau đi, kiếp này đọa đi. Có gì thấy không, là bậc giác ngộ, Đức Phật bậc giác ngộ. Nên bậc giác ngộ chừng nào chúng ta giúp chừng nào phước chừng lớn chừng đó, mà chúng ta hại chừng nào là tội chừng đó. Nên chùa là Phật là Pháp Tăng. Nên chúng ta vào trong chùa ăn cắp đồ, vào trong chùa làm gì hại hại trong chùa, tội dữ lắm. Đồng thời mình giúp chùa cúng dường giúp đỡ phước báo dữ lắm. Vì thấy không, nó phải có nguyên do hết trơn á, chứ không phải là tự nhiên nói là cúng chùa phước lớn. Hỏi tại sao lớn, nó có nguyên do, có lý do về cái mảnh đất của ruộng tâm này nè mà mình gieo trồng nè. Nên cái gieo trồng cái tội lỗi nè, với người mà biết chừng nào giác ngộ nào tội nhiều đó, chúng ta hại họ. Nên Phật tánh tiên lẫn lộn hồng trần. Trong đời sống mình đâu có gì, có nhiều vị Bồ Tát người ta bổ nguyện, người ta quay lại lắm, người ta độ sanh đó. Bồ Tát thuận hạnh, Bồ Tát nghịch hạnh, nó nhiều lắm xung quanh mình. Nên nhầm khi mình chửi lộn, nhầm khi chửi nhầm Bồ Tát, tội dữ lắm. Nên gặp ai mình nhìn cũng thấy Bồ Tát chứ đừng chửi ai chứ. Chỉ mới mở miệng ra gửi Bồ Tát tái sanh là sao ta. Tính chửi Bồ Tát cái đọa địa ngục mà nghe. Có gì? Nên mình muốn mở miệng ra mình tính chửi Bồ Tát cái đồ cái thứ gì đó ha. Rồi mình tưởng tượng ở đâu Bồ Tát thì có gì, thôi thôi khỏi. Dám. Nên thường bất khinh Bồ Tát, có gì thấy không, trong kinh Pháp Hoa. Đi đâu cũng tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Thường bất khinh Bồ Tát á. Nên nhìn ai cũng là Phật, ai cũng Bồ Tát hết. Chúng ta không có dám xúc phạm người khác. Mà không dám xúc phạm người khác thì là mình có lòng khiêm hạ. Mà lòng khiêm hạ thì phước báo công đức lớn lắm quý vị. Tâm khiêm hạ, khiêm tốn hạ mình xuống gặp ai mình cũng tôn kính là Phật Bồ Tát hết. Đức Phật dạy trong kinh là Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh vì giai hữu Phật tánh. Dịch tạm dịch tiếng Việt đều có Phật tánh. Tạm dịch vậy thôi chứ không phải là người này có Phật tánh, người kia có Phật tánh. Mà Phật tánh là nó bàn bạc trong không gian và thời gian, dung chứa tất cả các chúng sanh, nên chúng sanh có dung chứa trong đó. Hiểu vậy là được chứ nó không nói rõ ràng được. Tại vì Phật tánh á, không hình không tướng, nên không thể nói rõ ràng dung chứa trong cái thân hình tướng mình được. Nhưng mà mình hiểu vậy thôi, tức là ở đâu cũng có Phật tánh, nên trong tâm con người cũng có Phật tánh. Mình hiểu vậy thôi, chứ không phải người này có Phật tánh khác, người này có Phật tánh khác là không phải. Không có gì. Mình hiểu ở đâu cũng có Phật tánh, nên con người có Phật tánh. Hiểu vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Pháp giới sanh và hữu Phật tánh rồi. Vậy thì mình hại một chúng sanh đó, không có gì, là hại cái mầm chủng tử của Phật còn gì nữa. Đúng không? Nên nó tội lỗi, luân trầm. Nên giờ không hại ai hết. Mà không hại nghĩa là gì? Nghĩa là tha. Không hại tức là tha còn gì nữa. Đúng không? Mình không tha mình mới hại người ta, còn mà mình tha mình đâu có hại người ta, phải không? Nên mình phát tâm tha hết. Bảy từ nay bảy tu bảy tha hết, mọi loài bảy điều tha hết, khoan dung độ lượng hết, thứ tha hết. Anh Tám có vợ bé bảy tha luôn, tha hết. Thể mà ở người tu thì tha hết, nên người tu dễ thương vậy đó, có gì tu tha hết à. Dầu cho ai làm tổn thương mình, dầu cho ai chửi bới mình, dầu cho ai hại mình nữa, cái gì vẫn tha. Cái người này mới khó tha đó, cái gì chứ bình thường nói một câu người ta có thể tha được, nhưng mà hại mình tha không được đâu. Nhất là ông chồng mà lừa đảo mình đó, cái gì có con gơi không hay đó, cái gì tổn thương lắm, đứa bé đó tổn thương lắm. Nhưng mà chuyến này đi tu rồi bảy tha luôn. Tha được không? Được không? À được vậy tha luôn đi. Tha được thì làm thánh. Còn tha không được thì thất nghiệp mới đi trong sanh tử luân hồi. Tại cái này là mình đã từng làm tổn thương ta nè, bây giờ nhân quả quay lại cho chúng ta bị tổn thương. Thái độ người ta bị tổn thương là người ta ghen, ta đánh lại người ta, vậy mình gây nghiệp mới. Nên con nhà Phật không gây nghiệp mới, tha, trả nợ cũ, không gieo nghiệp mới. Nên ai làm tổn thương bảy, bảy tha hết. Nên tám an tâm. Con Phật mà có gì, mình phải bị ý chí dũng chứ. Có cái dũng là có sức mạnh của tâm. Nó có gì, tha, dứt phát tha. Chỉ có cái tha mà nghiến răng một chút thôi. Bữa nay em tha nghiến cái rẹo cũng gãy hàm răng. Kệ có gì, ráng tha đó, kêu bằng ráng tha. Bởi vì mà đi tu bắt quan trai ngày trời, có cô đó mới xả giới 4 giờ chiều đi ra ngoài điện thoại cho con dâu: bữa nay má ăn chay muốn chết luôn con ơi. Nghe nói mà nao lòng xót dạ, ăn chay ngày mà ăn chay muốn chết luôn. Ta biết nuốt không nổi rồi đó, chùa đâu nấu cơm nấu vừa sống hay gì mà không có gì ăn chứ nhầm chùa có gì, rồi gì đâu luộc rau gì đâu mấy món rồi ăn ăn nuốt nổi. Má ăn chay muốn chết luôn con ơi, trời nghe than nó xót ruột. Cái gì vậy thì mấy thầy trong chùa chắc chết hết. Tàn chay mấy chục năm không, mấy vị hòa thượng 6-70 năm, trời mình ăn có ngày muốn chết, thấy không? Ở vậy nên không dám vô chùa là vậy đó, nên chùa ở không mà sướng lắm, tối ngày không mà. Vô đi cái gì, vô đi ở không mà sướng, vô lắm, chùa sướng lắm. Ăn ngủ ngủ ăn không mà sướng lắm, vô đi. Cạo tóc đi, đi vô đi cho nó sướng. Vô Như Lan vậy đó, cho nó sướng. Rồi tối ngày ăn chay xong rồi thức khuya dậy sớm tụng kinh làm gần chết, ba bữa chạy tét luôn thì sướng. Nên người nào vô chùa làm công quả ở trong đó lâu lâu mới thấy thương quý thầy quý cô. Còn không có ở bên ngoài nhìn vô tính đâu ngon dữ lắm, vì tính đâu dễ ăn dữ lắm, nhảy vô cái ba vô mặc cái áo vô làm thầy được người ta lại, không có đâu. Đừng nghĩ vậy, mấy gì lầm chết luôn. Đi vô đó thì mới biết đá biết vàng, tu phải gian khổ, tu hành phải chịu chông gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. Trong gai mình bền chí mình vượt qua chứ. Nên cái cây á, tội á quý vị, là mình gieo trồng cái cây tội, mình làm khổ những loài chúng sanh xung quanh bởi thân khẩu ý của mình. Giờ mình kiểm soát lại ba món đó. Làm gì á quý vị, nói lời mình có đau khổ ai không? Họ có nghịch ý nghịch lòng không? Có tổn thương ai không? Đâu quý vị, có nặng nhẹ gì ai không? Nếu có đừng nói. Nếu có mô Phật, mình tính chửi người ta quý vị, mở miệng ra tính độ thứ, mới vừa mở miệng ra mô Phật rồi tập a di đà Phật, hoặc là mô Phật cái gì trong kinh tứ thập nhị chương vậy. Có cái đoạn là ông kia ông chửi cái vị tỳ kheo, chửi con gì ông sanh ra đầu con đó. Cái cô Phật tử quý vị, cô nghe kinh đó cô sợ quá, cô đông chửi một lần, cô chửi dữ lắm, chửi con có đồ ngu như con này, đồ ngu như con kia không. Tới bây giờ quý vị cổ sợ dữ lắm, mình cổ không dám. Cổ là đồ thứ, cái cổ nhớ lại con người. Không dám nói, nói sợ đọ vô cái đầu đó. Quý vị là đồ thứ châu, mình sanh ra bụng châu sao? Tự bụng châu sanh ra cái như tàn đời vậy. Nào quý vị, nên nó cậu nhớ cái đổ thứ con người. Để tự người sanh ra à, quý vị. Nên á, mình làm gì mà đau khổ cho những cái loài chúng sanh, nhất là loài chúng sanh hữu tình á quý vị, chúng ta phải cân nhắc, phải suy nghĩ, phải kiểm soát. Tu tập đó, người ta đang tu tập là gì đó, quý vị, kiểm soát. Nếu mà làm đau khổ họ, ta không làm gì, từ hữu tình cho tới vô tình. Nên từ những loài động vật tới loài thực vật. Nước ngoài nha quý vị, ta bảo vệ cây cối dữ lắm, ta không có chặt bậy bạ đâu. Làm lộ mà làm trên đường mà dướng cái cây người ta né qua bên, trường hợp nó nằm giữa đường thôi, ta mới chặt thôi. Còn né né bên lề là còn nguyên hết, không có cây chứ. cái cây ngoài đường á mình chặt lớp bơ nó đi thưa mày bolit bắt mình đó, ta bảo vệ vậy đó quý vị. Nên chỗ nào ta cây cối bao la rừng già nguyên sơ nguyên thủy trong lành đó quý vị, đẹp lắm. Như bên Úc á làm đẹp lắm, cỏ rồi trồng ngon lành. Thế cây mà nó còn vậy đó quý vị, huống chi. Nên cái các cái con vật á, ví dụ như con ngỗng á, nó lội đầy hết trơn á quý vị. Hôm nay người ta lại ta cho ăn, nó đứng xung quanh nè, lên mình cầm tay nè, con quan giả nó ăn đây nè, con chim nè mình để tay đây mình để nắm lúa là nó bay đậu dài mình không ai bắt chim chứ. Còn ở bên mình là có là chim răng muối đâu nè, thấy không? Là có ngỗng ru ti đời, phải không? Nhưng mà ở bển không ai bắt, nhưng bắt bị phạt đâu gì. Nên đầy đường chứ á, chim chóc thì là với con người mà nó bay dèo xung quanh á, thời điểm nút á. Bên Mỹ vậy đó, các công viên bay ào. Mà ở Sài Gòn cũng có, ở Sài Gòn chỗ nhà thờ Đức Bà đó, có mấy chú đó thường hay đem cơm, rồi mấy chú lớn tuổi thì đạp xe đạp á, đem cơm, đem lúa rồi sáng sớm cho mấy con bồ câu nó ăn, nguyên đàn mấy trăm con luôn chạy theo bay nó không có sợ chứ á, tại đâu ai giết nó bắt nó đâu. Ở nơi đó không có cái gì, nhưng mà chỗ nào mà hẻm hóc ngóc mà ta bắt á thì là nó nhát, nó trốn hết rồi. Nên mình đó đừng làm khổ những cái loài từ chúng sanh hữu tình. Những loài chúng sanh nào mà biết được nhiều, có vị giác ngộ nhiều, chừng nào tội lớn chừng đó. Nên Phật và Bồ Tát mình chỉ có lại thôi, đừng có xúc phạm bị tội. Thấy không? Nên lên trước bàn thờ Phật mình phải mộp vô mình lại, thấy không? Rồi mình làm gì trước bàn thờ Phật mình cũng phải kính trọng trang nghiêm, chứ không thôi bị tội. Thấy không? Nên làm gì cũng vậy đó, vô tới chùa gặp Tam Bảo kinh sách là phải kính trọng. Có nhiều người kẹp cái nách cuốn kinh, vừa kẹp mà vừa xá kẹp nách cuốn kinh. Tội liền, quả báo kiếp sau liền. Kiếp sau sanh ra bị diêm cánh liền. Thì kẹp cuốn kinh vô nách nè, sanh ra hôi nách. Nó quả báo đó, quý vị không phải chơi đâu. Còn cuốn kinh này nè, quý vị, mình để đây nè, ai alo, số điện thoại máy ghi vô 0910000 thấy. Ghi vô qua chuyến sau, mặt mày sanh ra quằn quện bớt không. Quả báo. Thấy không? Đó, thờ Phật không lao không chùi, sanh ra mặt quằn quện không. Đó, da được quằn quện sần sụi không. Quả báo. Đó, gì? Nên ta lao chùi tượng Phật, bàn thờ sạch đẹp, kinh có kệ để lên ngăn nắp trang nghiêm, và cũng sao sanh ra đẹp dễ sợ luôn. Da mình gứt khỏi cần ô lay xích mà da mình gứt. Cúng Phật, lao chùi tượng Phật sạch sẽ trang nghiêm, cái gì là tôn kính đó, quả báo. Vì có quả báo chứ á, chứ mình nói này hơi thôi, nhỏ không có quả báo đâu. Trời, nhầm người cẩm khăn lao bàn xe xẹt lên lao tượng Phật luôn, là mô Phật. Rồi qua kiếp sau nó quằn quện từ trên xuống luôn, toàn là lát với lăng ben lắc biến nó không à. Có cô nãy Cần Thơ không có gì, cổ bị bệnh sao mà chân cái mặt tiền bị lắc biến giống như là lăng ben vậy đó, mà nó còn đậm hơn lăng ben nữa, nó nhảy tùm lum la chân á, cần cổ trở xuống không có, cần cổ trở lên đầy hết, không có gì, gọi là chân mặt tiền đó, lắc biến chân ra mặt tiền, còn là hẻm hốc đâu không có, chỉ chân mặt tiền thôi. Quý vị thấy không? Đó, hồi kiếp trước ha, cầm cái khăn mà lao bàn đó, đầu nhảy lên tượng Phật đang thờ lao luôn, thấy kinh nằm lao thấy bụi á, gì lao luôn. Rồi qua kiếp sau lát biến lông ben không. Hỏi sao chị hoài chị không hết. Đó, quý vị thấy không? Gốc tội lỗi nó nằm đó. Quý vị phải sám hối rồi dữ lắm, rồi từ từ mới đúng thầy đúng thuốc rồi chị, quý vị, chứ không thôi là dính liền. Không nên biết đâu quý vị, lao tượng Phật phải khăn xịn, khăn mới để riêng, dầu cho khăn cũ cũng phải để dành riêng cho lao tượng Phật. Quý vị, chứ không phải lấy cái nào mà cứ lao xẹt mình hay thôi kệ lao luôn. Rồi xong. Quý vị, mình không hiểu tội đó, tội do vô minh nên nó nhẹ đó. Nhẹ là bị lắc biến lông biên làm ben nó nhẹ. Chứ không phải bị đỏ rồi, nếu nặng bị đỏ rồi chứ còn đâu đây. Mấy đó nhẹ là vậy đó quý vị. Còn thôi á, còn nặng nữa thì ghẻ không. Nhầm người ghẻ cung mình chứ chỉ quá chứng hết. không có gì chỉ hết rồi thì là hột xoàn không, không cẩn ở trên cẩn xuống gì là khen dễ sợ luôn. Hai cô đi vô chùa, vô tới nhà bếp ăn cơm, cái cô nhà bếp trời ơi nhỏ này nè, nó thấy không, nó đi chùa mặc đồ kín đáo dễ sợ luôn, còn cô kia trời mặc đồ hở hang đi vô chùa quả báo chết nha con này nọ. Cái cô hở hở ra nói chân nó toàn là hột xoàn không dám mặc đồ ấy lắm, cẩn hột xoàn không đâu dám mặc, mặc kính từ trên xuống, cô kia không có hột xoàn nên mặc hở. À, có gì ai nhè đâu vô bị mấy cô nhà bếp khen chứ, khen trời vô chùa mặc đồ kín đáo lắm, ai nhè đâu cũng muốn hở lắm, hở không được. À, có gì kiếp trước quằn quện nên thờ Phật rồi bàn thờ rồi kinh sách để quằn quện, chứ qua sao quả báo cũng bị quằn quện. À, nên cái nào cũng có quả báo chứ không có. Nên cái tội lỗi của chị có tội là cố ý, có tội vô tình. À, tội cố ý là tâm mình cố ý nó nặng hơn, tội vô tình vẫn phải bị tội, phải bị trả cái quả báo. Nên ta phải học, phải biết để tránh. Nhưng mà liên quan tới Tam Bảo thì ta phải cẩn thận. Phật Pháp Tăng liên quan tới Tam Bảo quý vị, đừng có bao giờ là xúc phạm tới Tam Bảo, tội nặng lắm. Cái tội này không phải Tam Bảo bắt mình, không phải Phật bắt mình tội, mà tự nó, tự thân nó giống hệt như mình á, ôm cục đá 100 kg thì nó chìm nhanh, ôm cục đá 50 kg nó chìm chậm vậy thôi à. À, tội là do mình làm ra, chứ không phải á là tội do Đức Phật bắt. Không có, không có Phật trời nào bắt mình tội chứ á. Không bao giờ có Đức Phật bắt mình tội chứ có gì. Tội là tự nghiệp mình gây ra, bao nhiêu ký nó quay lại đập mình bao nhiêu ký, đó của mình chứ không phải của ai chứ. Nên có hai chồng chú này bên Mỹ. Thầy thầy, chắc con dẹp bàn thờ không thờ nữa quá thầy, nghĩ tụng kinh quá. Ê sao, ủa Phật tử nói kỳ con, tụng càng ngày làm ăn càng không được càng nghèo. Là, ủa làm ăn được tại vì mình tội mình làm ra. Bây giờ nó tới duyên rồi, nhân biến thành quả, tới duyên rồi chứ dính dáng tới tụng kinh. Mình tụng kinh ở nhà mình, cái tiệm mình đâu có tí tè đằng kia, nó khác nhau, có dính dáng chỗ này. Tụng kinh là gì? Kinh là lời Đức Phật dạy cho đi đến giác ngộ giải thoát. Nên mình tụng kinh để hiểu được cái đạo lý tuần quần của vũ trụ, mà mình nương vào đó mình tu bước ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Chứ có dính dáng gì tụng kinh mà được giàu gì đâu. Đức Phật đâu nói tụng kinh được giàu, giàu không do phước à. À nó không có phước sao giàu, không có phước tụng 8 quyển kinh không giàu nữa. Còn có phước rồi không tụng quyển nào nó cũng giàu. Đâu dính dáng tới tụng kinh. Tụng kinh là để tu tập cho tâm được an lạc, chứ đâu phải tụng kinh là để cho giàu. À, vì sao người ta ghép vô tụng kinh để giàu kỳ vậy ta. Rồi đồ dẹp bàn thờ, chứ Phật đâu muốn mình thờ. Niệm Phật không béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên. Chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm tới tên Phật Ngài. Chúng sanh muốn giải thoát, muốn giác ngộ, muốn khỏi đọa lạc mới niệm tới tên Phật. Cầu Phật gia hộ, cầu Phật tiếp dẫn. Chứ Đức Phật đâu muốn nhắc tên Phật làm gì. Ngài đã không còn bỉ ngã, bây giờ bị thử nữa rồi, ngài đâu còn danh còn lợi đâu mà con muốn cúng dĩa trái cây, muốn thờ ngài làm gì. Mà mình thờ để được lợi ích cho mình cúng được quả báo cho mình niệm Phật để được lợi ích cho mình, chứ đâu phải Đức Phật muốn mình cúng dĩa trái cây đâu. Vì ngài đầy đủ thần thông mà nguyên một thế giới trái cây còn có nữa, không chi cái dĩa trái cây của mình. Nhưng mà cái tâm mình muốn tỏ lòng với Đức Phật cúng dường để được cái phước báo cho mình, và gieo cái nhân từ bi, gieo cái nhân giác ngộ, kính trọng Phật sẽ được làm Phật. Nên phẩm thứ 6 trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ Ký á, nói là người nào thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, tán thán Phật thì tương lai sẽ thành Phật gieo nhân á. À, quý vị, do đó mà mình phải thờ, mình phải lại, phải cúng, phải tán thán Phật thì tương lai mình sẽ được thành Phật. Chứ Phật không có ích lợi gì đây đối với ngài chứ á, mà ích lợi đối với mình, nên mình mới thờ ngài. Chứ mình đừng có nghĩ là thờ Phật là được lợi ích cho Phật, không có đâu, lợi ích cho mình đó. Mình gieo nhân lành với nhà Phật để được thành Phật trong tương lai. Nên cái gây thứ nhất á, là cái tội lỗi của gì là làm đau khổ chúng sanh, chúng ta bớt đi, ta không làm. Từ sanh hữu tịnh, những sanh vô tịnh, ta ăn chay phóng sanh, thấy không? Đó là bớt làm đó. rồi á là chặt cây phá rừng rồi đó, chúng ta thấy cần thiết cái chặt, không cần thiết không chặt, dưỡng nó. Dầu cho chúng sanh đó là loài vô tình đi nữa, vậy chúng ta cũng dưỡng nó cũng là loài chúng sanh. Nên ta ăn để sống, nên ta bỏ ăn những chúng sanh hữu tình mà ta ăn những chúng sanh vô tình. À, vì cũng là chúng sanh, rau cỏ nó bớt khổ đi, nhưng mà mình vẫn còn bị nợ nó, cái gì nợ mạng của nó đó, nhưng nó nhỏ, để mình hồi hướng cho nó. Và tương lai mình chuyển cảnh giới, mình về cái cảnh giới nào không còn ăn những chúng sanh đó nữa, cái gì nên về Tây Phương Cực Lạc, về cõi trời không còn ăn những chúng sanh đó nữa, nên dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực mà thôi. Vì thấy ông đâu còn ăn cái những cái mạng của loài chúng sanh nữa, nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không ăn mạng loài chúng sanh nữa, nên là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là thọ mạng niên trường, gọi người là vô lượng thọ. Quý vị thấy không, còn mình đây có vô lượng thọ đâu, mình ăn mạng chúng sanh phải trả mạng thôi, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, không có gì ăn mạng phải trả mạng thôi. À, do đó mình đâu có vô lượng thọ được đâu, sống 800 năm là như ông Bành Tổ là nhiều nhất rồi, không có gì, còn thường thường có 80 năm. Đức Phật đó có gì là bậc mô phạm, nên ngài sống 80 năm, nói kiếp người 80 năm là cỡ đó, rồi 90 đồ là lụm cụm dữ lắm rồi. À, do đó mà ông ta thấy cái gì làm đau khổ thành ta hạn chế bớt xuống, từ cái ăn cái mặc cái nói hành động bên ngoài cũng phải giúp cho loài chúng sanh, mà nếu giúp loài sanh thì được phước. Vậy chúng ta có hai cái loại phước, một loại phước thế gian và loại phước xuất thế gian. Loại phước thế gian là gì? Là những cái phước báo mà giúp cho ăn uống mặc nghỉ những cái thế gian nè, cơm áo gạo tiền là phước thế gian đó. Phước thức xuất thế gian là hướng dẫn cho người ta tu tập, tạo điều kiện cho người ta biết tu tập, đi đến sự giác ngộ giải thoát, gọi là phước xuất thế gian. Hai loại phước nha, Ấn Tống Kinh Địa có hai cái luôn. Bỏ tiền ra phước thế gian, đem lại lợi ích tinh thần cho người ta về mặt tu tập xuất thế gian, nên bố thí pháp là phước báo lớn nhất là chỗ đó đó. Nên nó vị sang băng đĩa nó ủng hộ đạo tràng xây chùa đó đó, phước báo lớn chỗ đó, nó có cả thế gian cả xuất thế gian luôn. Còn mình cho gạo người ta không chỉ có thế gian thôi, quý vị, còn mình khuyên ta tu tập chỉ có xuất thế gian thôi, nhưng mà chúng ta có vật chất và có tinh thần luôn thì cả thế gian cả xuất thế gian, hai cái phước luôn. Những cái thế gian đó quý vị thì nó mất đi, nên qua kiếp sau mình hưởng hết rồi nó mất đi, những cái xuất thế gian nó còn hoài. Cái nhân quả đó, nhân xuất thế gian nó sẽ đưa mình đến gặp những bậc thiện tri thức mình tu tập không, gặp chùa chiền không à. À quý vị, cái đó gọi là căn tu đó. Căn tu là gieo nhân xuất thế gian, đó là gieo nhân làm Phật đó, gieo nhân làm Thánh. Nên ta cúng dường bố thí ủng hộ đạo tràng, tất cả đó quy y Tam Bảo, hướng về Tam Bảo là có căn tu đó, hướng về xuất thế gian thì không bao giờ mất hết. Qua kiếp sau gặp Phật Bồ Tát độ tiếp. Nào, tại mình đã gieo nhân gặp quả mà, nên lụi đâu lụi kia cũng gặp Phật Bồ Tát chứ. Còn mình không gieo nhân phải không, lụi đi gặp toàn là lừa đảo không, không gieo nhân á quý vị, đi ngoài bị lừa, hở cái bị gạt, đâu có gieo nhân Phật Bồ Tát đâu mà gặp Phật Bồ Tát, đâu có gì gặp toàn là Bồ Tát không, có gieo nhân Bồ Tát đâu mà gặp. Có thờ Phật không, có cúng Phật không, có lại Phật không, có tán thán chư Phật không, có cúng dường không, có bố thí không, đâu không quý vị. Rồi á là có cúng chùa, có in canh sách Ấn Tống rồi không, có không, đó là nhân xuất thế gian á, không có không. Rồi gặp Bồ Tát liền, đi là gặp toàn là lừa gạt dối trá rồi không, mình đâu có gieo nhân Phật đâu gặp Thánh Bồ Tát đấy, có quy Tam Bảo đâu gặp Thánh Bồ Tát đâu quý vị. Nên á là mình thấy xã hội biết bao nhiêu, nhưng mà người biết tới chùa chiền tu tập đâu phải là nhiều, tại vì người nào có gieo duyên với nhà Phật thì mới gặp Phật, không có gieo duyên sao gặp đâu quý vị, không có gieo duyên Phật sao gặp Phật. À, nên người nào có duyên mới gặp, có duyên gặp Phật, gặp Phật mới tu á quý vị. Còn người ta có duyên đời, người ta gặp đời, người ta giàu sang phú quý, giàu sang phú quý quý vị, hết đời đó rồi bỏ lại của thế gian, thành ma của dòng họ Tiết, giảng sanh đâu được đâu, khổ lắm. Giàu nào khổ nấy, đẹp nào khổ nấy, quý vị tin không, đẹp đâu chịu mất thân mình đâu, tiếc đó quý vị, khổ rồi ôm hũ cốt, hoa hậu như ngồi ôm hũ cốt, tiếc tiếc rồi, thân đẹp dễ sợ, sống mũi dọc dừa ha, da mình trắng dễ sợ rồi ha, cái gì bắt đầu ký ức nó hiện về à, tiếc. Con nhà Phật biết rồi, vượt qua thân kiến, đất nước gió lửa hợp thành, tắt hơi buông bỏ à, cái gì giảng sanh Tại người ta đã tư duy hàng ngày, ta biết được pháp Phật dạy như vậy rồi, nên người ta không liếng tiếc nữa, dầu cho đẹp dầu xấu người ta không liếng tiếc gì, gì. Thân mình cát bụi phù du à, đất nước gió lửa hợp thành, đủ duyên hợp hết duyên tan, khi nào hết duyên tan niệm Phật giảng sanh xong. Thấy không? Hoặc làm tu tập để khi nào không còn sanh tử luân hồi nữa sống. Hiểu được vậy rồi, biết được vậy rồi. À, có gì người ta trồng cây phước lành, trồng cây phước báo. Rồi cái bài thứ ba là phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Đó là gọi là phiền não. Cây đó, cây này nó trồng sâu rồi kiếp trước, gọi là căn bản phiền não. Căn bản phiền não là cái cây này cần trồng sâu trong kiếp trước. Còn tùy phiền não là dựa vào tình hình mà nó đã sanh ra. Nó hai loại, căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến, nó có sẵn từ trong kiếp trước lận. À, kiếp này dùng thiền định, dùng công đức chúng ta mới phá từ từ lột cái lớp vỏ vô minh này được. Cái gì mà lột được phần thì nó có công đức phần, lột hai phần có công đức phần. Nên nhẫn nhịn được công đức nè, từ bi hỷ xả được công đức nè, thứ tha khoan dung độ lượng có công đức. Công đức là gì? Là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Còn phiền não á là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, ghen. Nó có căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản nó dính từ kiếp trước, tùy phiền não là nó sanh ra, tùy vào hoàn cảnh nó sanh ra. Nào, đó là gọi tùy phiền não. Như vậy muốn diệt được căn bản phiền não mới được làm thánh. Nào, có gì mới được chứng tứ, một trong tứ thánh quả. À, tham sân si mạn nghi ác kiến, đó ta gọi là kiết sử và triền cái. À, diệt ra những cái đó bằng cách làm ta định tâm tu tập, dùng công đức phước báo trang nghiêm, tu tập hàng ngày. Nhẫn nhịn người ta, từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng, từ từ người ta có được công đức. Đó trồng trên mảnh ruộng tâm mình, nó có gì? Thấy không? Mảnh ruộng tâm nó có bốn loại cây. Cây phiền não, cây tội lỗi nhổ tận gốc nó đi, tu tập hàng ngày. Cây phước báo công đức gieo trồng hàng ngày. Nha, không có gì thì đó đi đúng đường đó, làm ruộng trên mảnh đất ruộng tâm. Nha, không có gì. Nếu ai mà làm được bốn cái đó, nhổ hai cây phiền não và trồng cây phiền não, cây tội lỗi nhổ lên, trồng cây phước báo và công đức xuống, chi ác mặt tác chúng thiện phụng hành. Quý vị thấy Đức Phật nói một kinh Đại Bát Niết Bàn không? Nói nhưng mà chúng ta không hiểu hết vấn đề. Nhưng mà bây giờ chúng ta phanh ra, ta sẽ hiểu được vấn đề từ trong tâm đó. Nên khi Đức Phật gặp cái anh nông dân, anh nói là tôi không có cho ngài, tại ngài tối ngày ngài ở không không à, đi chơi không à. Nên tôi làm ruộng gần chết luôn á, lẽ đâu tôi lấy tôi cho ngài là bất hợp lý trên thế gian, không công bằng. Nên Đức Phật mới nói là này hiền giả, con á là cài trên mảnh đất ruộng của thế gian nên nuôi cái thân này, nhưng mà Như Lai á là trồng trên cái ruộng của xuất thế gian, ruộng này là ruộng của tâm, nên á là dung trồng cái cây phước báo công đức ở trong tâm mình. Mà cây phước báo công đức á thì nó vĩnh viễn về sau, nhiều kiếp về sau, còn cái mảnh đất ruộng của thế gian là chữa trái mà thôi, nuôi trong kiếp này mà thôi. Nên cái nào cao quý hơn cái nào? Nào thì phải mảnh đất ruộng tâm nó cao quý hơn chứ, nó tồn tại mãi mà, nó làm ta được an lạc mà. Mà an lạc thì tâm thân mình sống mới được, mới còn có cơ hội để ăn. Còn không an lạc tâm nó chết rồi, còn cơ hội đâu nữa ăn. Đâu cái gì căng thẳng, khùng, trầm cảm, rồi là kiệt quệ luôn tâm thần, thì làm sao còn đâu nữa mà để ăn cái mảnh đất ruộng ở dưới thế giới thai gian này. Còn thân thì còn ăn được chứ, hết thân lấy dạng. Mà mất thân á là lý do tâm mình mất thì thân mình nó mất theo liền. Tại vì cái thân với tâm nó liên quan chặt chẽ với nhau. Đâu có gì mà mình chú ý tới cái thân không mà dung trồng cho nó, làm cho nó mập, nó béo, thuốc này thuốc kia vô, nhưng mà cái thuốc của tâm không có. Nên anh kia bữa trước, anh Lợi anh giới thiệu thầy về cái sản phẩm thực phẩm chức năng. Là trời ơi, thuốc này thuốc tiên thầy ơi, bệnh gì cũng không hết chân á, là si đa gì cũng không hết chân á. Trời, thuốc gì thuốc dữ vậy? Thuốc gì thuốc tiên? Thực phẩm chức năng đó là hiểu gì đó, giải thích dài. Mua đi thầy này nọ đó, cho hồi thuốc này thuốc tiên. Thì có uống vô cái nó reset cơ thể mình, trở thành mạnh khỏe, là bất kỳ bệnh tật nó lọc thanh lọc ra hết. Máu huyết gì là chứa vi trùng hay là chứa cặn bã gì, vô nó lọc đánh bay ra hết. Thực phẩm chức năng số 1 trên thế giới này nọ ấy nè. Là cái đó là cái thân của mình thôi. Nhưng mà cái này bệnh tâm, bệnh ghen. Cho loại thực phẩm chức năng nào chị ghen cái, bà ở cầm bên mới ghen mà ốm nhách luôn. Ghen chồng mà mặt mày xanh chành, ốm nhách không ngủ luôn, hai mắt thụt sâu vô đen thui luôn. Cho thực phẩm chức năng vô coi, bệnh tâm. Đâu có gì, cái này phải pháp Phật mới được. Nên cái đó cũng không phải là tuyệt diệu đâu, mà mình hiểu là được. Hiểu mình thiếu gì bù đó, dù thiếu canxi bù canxi, thiếu magie bù magie, thiếu sắt bù sắt. Vậy thôi, chứ đừng có nói chuyện trên trời dưới đất, nói là thuốc tiên cái bệnh gì chị cũng hết. Đâu phải vậy, cái gì nói nó dốc. Mình hiểu nó cũng hay, hay cái chỗ là nó thiếu gì nó bù đó, mình phải hiểu nó trở thành hay. Không thiếu bù vô sao hay. Bây giờ á là thiếu tu nè, thực phẩm chức năng nào bù đi. Buồn phiền hờn giận ghét ghen tối ngày đó bù đi. Quý vị, rồi không ăn không uống nó giận quá không ăn. Giận quá độn cục lên đây nè, chức năng nào mà uống nó xuống cục này không? Chỉ có hết giận nó mới xuống thôi. Nói như vậy để chi? Để chúng ta hiểu hết thân và tâm người. Đừng có nói quá đáng vấn đề quý vị mà thành nói dốc. Nên mình chỉ biết là này nó thiếu chất này kia là khoa học đã chứng minh nó bù vô đây đây đây đây đó là được. Chứ bệnh con người ta có thân và có tâm. Nên mình cũng phải là hiểu hết chứ không phải là tất cả đều phải uống thuốc đâu. Nó phải tâm mình phải giác ngộ nữa. Vì tâm mình phải tha thứ, phải phan dung, phải độ lượng nữa thì thân mình nó mới điều hòa được giữa thân và tâm. Nếu ai hiểu được vậy đó quý vị thì bắt đầu người ta đưa vào trong bệnh thân và bệnh tâm để ta trị chung. Chứ đừng nói thuốc nào, thuốc trời, thuốc thánh gì đâu. Không có gì. Giận không ăn không ngủ, giận con không ăn không ngủ, thuốc nào vô, thuốc thánh nào uống đi. Rồi uống vô như không. Đã gọi là giận dâu rồi mà uống thuốc gì? Chỉ con cái dâu lên xin lỗi thôi là nói thuốc đó mới được tuyệt vời. Có gì dâu mà không lên xin lỗi còn ức hoài. Phải không? Mình phải biết nguyên nhân bệnh là nhân gì. Chỉ đúng cái bệnh đó mới được. Nếu dâu không lên xin lỗi thì có phúc thuốc Phật uống vào hỷ xả. Hỷ xả cũng hết nữa. Và ăn dâu xin lỗi cũng hết nữa. Nói chung là nó nhiều đường hết lắm chứ không phải một đường. Nên bệnh có nhiều thuốc chứ không phải một thuốc. Có gì thấy không? Nó chỉ được nhiều lắm chứ không phải là ấy. Từ bi hỷ xả nó cũng hết nữa. Mà đó gốc nặng quá làm nổi. Nên làm ai sanh ra đâu diệt chỗ đó. Ví dụ dâu làm cho giận dâu lên xin lỗi nó hết. Nếu dâu không xin lỗi thì thuốc từ bi thủy xả nó cũng hết nữa. Nhưng mà làm nổi. Mà dâu xin lỗi thì gần nhất. Xin lỗi cái hết à. Xin lỗi cái cười liền. Ngủ lại liền, ăn lại liền. Không có gì. Thấy không? Do đó mà cái sám hối tội lỗi mình để mà mình được an ổn. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ đây. A Di Đà Phật. Có ai hỏi câu hỏi gì không? Thầy trả lời một vài câu hỏi cho quý vị. Con quen biết gặp thầy. Thưa thầy, con tội lỗi con là rất là sâu nặng. Nhưng mà con hàng ngày con duy trì sám hối. Con sám hối là bên kinh dịch tận. Nhưng mà khuya 4 giờ sáng thì trong người con có bệnh tật nhiều. Thành ra con phát tâm con sám hối bên tháng của dịch sư. Thưa bác thầy, như vậy có được không? Cho chàng ngó tay tặng phần quà. Tội lỗi nhiều. Nhiều dữ không? Nhiều lắm hả? Ngồi xuống đi. Tội lỗi nhiều lắm. Ai cũng bị chứ không phải mình cô. Sống nhiều đời nhiều kiếp mà. Thân đựng chứa biết bao tội xấu. Bước chân đi theo dấu đường đời. Cách ăn thối ở tùy thời. Làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Không có gì. Làm sao tránh khỏi. Không? Nên ai bị chân á. Mình sám hối. Sám là sám ma. Hối là hối quá. Sám hối có nghĩa là nhìn thấy lỗi mà mình vừa quyết chí bỏ lỗi. Quyết chí bỏ lỗi không được, mình dùng phương pháp bỏ lỗi, gọi là sám hối. Còn mình quyết chí bỏ lỗi rồi sám là gì nữa. Bây giờ ví dụ như hôm qua mình hay chửi lộn, bữa nay tôi quyết chí tôi nghỉ chửi rồi, sám gì nữa. Chỗ đó là sám rồi đó. Nhưng mà quý vị làm được chửi nữa, chửi hoài. Nên bắt đầu mới lên đọc kinh để đừng chửi nữa. Bắt đầu dùng pháp là phát lồ để đựng chửi nữa. Dùng là pháp lại Phật, niệm Phật để đựng chửi nữa. Đâu, cái gì? Tức là chúng ta mượn phương tiện để đi đến sửa cái tâm đó. Chứ nếu ai mà sửa được luôn không cần phải sám hối. Nó là sám hối rồi đó. Bây giờ ví dụ như là mình hay là cân già cân non. mình thấy tội mình cần già cần non rồi, giờ sám hối tội lỗi này quý vị. Quyết chí không cần già cần non nữa, cần đúng đầy đủ đàng hoàng đó, y chát chỗ đó là sám hối, đâu cần lên tụng kinh đâu, hết tội rồi. À, với tội cho tâm sanh, tội do tâm diệt rồi, mất hết rồi còn gì nữa. Cái đó gọi là tội tánh nó mất không bị đọa, tội tướng vẫn còn nguyên. Cần thiếu người ta quý vị, qua kiếp sau bị người ta gạt lại đó, cái đó gọi là tội tướng á. Tội tướng mình đã làm bên ngoài, bắt buộc nó phải trả cái bên ngoài. Chừng nào mình làm cách nào để mà nó dơi đi tội tướng thì tội tướng nó mới nhẹ thôi, còn tội tánh đã mất rồi. Tội tánh là từ trong tâm, nên sám hối cái tội tánh đó. Tội tánh tức là tâm ác mình á. Mình sám hối sao cho hết tâm ác đó quý vị, thì là hết cái tội tánh. Mà tội tánh dẫn mình đi đọa trong sanh tử luân hồi. Tội tướng á quý vị, nó trả quả trong cái kiếp sống nào mình sanh ra chỗ nào, nó trả quả chỗ đó. Bây giờ ví dụ như mình tát tàn cái, tâm mình muốn tát, đó là tội tánh, mình sám hối, mình thấy đó bậy quá, mình sám hối quý vị. Mình không còn bị đọa trong cái ác đó nữa. Mình sanh ra được làm người, bị người ta tát lại, cái tội tướng. Mình đã tát ta rồi, giờ bị người ta tát lại. Nhưng cái tâm tát mình không còn, nên mình được làm người đó, chứ tâm tát mình còn, mình đọa xuống dưới rồi, chứ không được làm người đâu. À, quý vị, đó là gọi tội tánh và tội tướng á. Tội tướng phải trả. Vậy muốn cho tội tánh hết thì sám hối chuyển hóa tâm mình. Mà muốn chuyển hóa tâm mình không có gì, là phải nhìn thấy lỗi của mình, rồi ăn năn sửa lỗi hết. Cái thứ hai, nó phát tâm bồ đề thì tội nó sẽ tiêu. Phát tâm bồ đề gọi là phát tâm làm Phật á, thì tâm chúng sanh nó mất, tâm mất tội tiêu. Phát tâm bồ tát tội nó tiêu. Tại vì người ta làm tội lỗi này là làm lợi ích cho riêng mình, còn bồ tát làm lợi ích cho chúng sanh thì cái lợi ích riêng mình nó bị tiêu đi. À, vì nên á, phát tâm sám hối thấy lỗi của mình mà sám hối bỏ đi, phát tâm bồ đề, phát tâm bồ tát tiêu tội lỗi. Phát tâm bồ tát lên trên bàn Phật phát tâm đi. Nam mô A Di Đà Phật, ra xin mười phương chư Phật gia hộ con hôm nay phát tâm bồ tát, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, từ loài hữu tình, loài vô tình, sống dưới nước, sống trên cạn, sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều phát tâm làm lợi ích hết. À, lợi xuất thế gian, lợi sinh già, lợi thế gian, à, con đều làm hết, giàu bất cười trong hoàn cảnh nào phát tâm bồ tát. À, quý vị, mà cái lớn nhất là xuất thế gian hướng ta tu tập, gọi là bồ tát, là bồ đề tát đỏ giác chúng sanh hữu tình. Rồi á, là bây giờ á, là mình làm cái tội tánh mình tiêu rồi, tới tội tướng. Cái tội tướng muốn giảm nhẹ được cái tội tướng á quý vị, thì mình phải có phước báo bao bọc xung quanh mình mới nhẹ được tội tướng. Phước báo nó bao bọc xung quanh mình, nó vô hình lắm. Cái tội tướng ngoài này nó đập vô, đập dính phước báo, dội ngược rồi ra. Có cũng như không. Phước càng lớn, tội đập vô càng không gây gì. Ví dụ như cô tát ta một cái, bây giờ phước báo nó bao bọc xung quanh mình, mình cũng vẫn bị người ta tát hụt một cái trả rồi đó. Nói, vớt ngàn cái không dính vô mình luôn. Phước nó đẩy ra trơn rồi. Rồi xong nó trả xong đó. Như vậy có phước báo càng nhiều á quý vị, cái tội tướng ở phía bên ngoài trả thấy nó càng nhẹ chút. Mất luôn, nó nhầm khi thấy nó gì nó chạc ngang cái mất luôn. Giống hệt bảo đi vô miền Trung kỳ rồi bảo hai quan, vừa vô tới cái quý vị, phước báo đẩy ngược ra liền. Đó thật đó, vô hình mà đẩy ra, mình không thấy. Phước báo. Cái thứ hai nó công đức. Công đức là đạo lực. Cái người tu tập lâu ngày đạo lực càng tăng, sự nhẫn nhục càng tăng, đạo lực càng tăng. Đánh như không. Cái người tu tập nhiều chửi người ta không nhầm nhò chứ, vì mình không có tu tập chửi đau khổ dữ lắm. Vì chính cái chửi không nhầm nhò gì là khả năng tu tập người ta có đạo lực. Nên hoàn cảnh đến với mình không có nhầm gì hết á. Người bậc thánh á, ta chửi ta mắng ta gì không có nhầm gì hết. Vì mà phàm phu rất đau khổ. Phàm phu mà chồng bỏ chồng chê cái rất đau khổ. Mà bậc thánh chồng bỏ chồng chê á, có gì không nhầm gì hết á. Ta cười ta biết nhân tới quả tới rồi. Thánh nhân cũng có chồng à. Tại vì nó có, người ta có tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán, chứ không phải là một quả vị đâu. Quý vị á, trong dân gian như thế này là đắc được tam quả. Sơ quả tu đà hoàng, vị quả tư đà hàm, tam quả a na hàm. Đức Phật nói một kinh là kinh sa môn quả. Cư sĩ được đắc được tam quả, người xuất gia đắc tới tứ quả cao nhất đó nghe, chứ không phải ai xuất gia đắc tứ quả, không phải, mà cao nhất của người xuất gia là tứ quả, cao nhất của người tại gia là tam quả. Tại vì người tại gia còn ràng buộc một số cái mà không thể đắc được tứ quả. À, Đức Phật phân tích ở kinh sa môn quả. Nên những người có chồng có con hoặc là có vợ có con vẫn đắc được tam quả trở xuống, đắc quả thánh nhân. À, nhưng mà những người đắc đó rồi có gì, dầu cho chồng chửi chồng chê vẫn bình thường, ta có đạo lực rồi. Nên á, đánh vô phẩm nữa, đập vô mà không nhúc nhích nữa. Kim Cang Tâm, Đức Phật Thích Kinh Kim Cương nói vậy. Kim Cang Tâm đâu có nhúc nhích nữa, ta thiền định thôi. Chửi chửi chứ, bảy có vợ bé, còn 10 người đi là 8 cũng bị tỉnh bơ à. Sao chứ, bình thường à. Tại vì tâm ta đã tâm lực rồi, có lực tu, có sức tu rồi. Ta biết hiểu đạo, có sức tu không có gì. Ta đâu giận hận sân si nữa đâu. Thì anh làm gì làm kệ anh. À, có gì cái đó là đạo lực đó. Nên cái quả báo nó tới cũng như không mà. Có gì thấy không? Ta có đạo lực, quả báo nó tới như không. Nên tại sao mình tránh duyên để làm gì? Chánh duyên để đừng cho nhân nó biến thành quả, nó vẫn còn nhân nguyên đó, để làm gì? Để đủ thời gian mình tu tập, có phước báo bao bọc và có đạo lực chống lại nó. Chứ bây giờ nó tới mình sụm liền, chưa đủ phước báo, chưa đủ đạo lực, nên mình tránh nó, tránh né, tránh né, tránh né, tránh duyên á. Đi vô chùa, vô cốc, vô am tu, nhưng mà nó không hết tội đó đâu. Tại mình đã lỡ làm ra mình phải bị rồi, bây giờ mình tránh duyên cho nó đừng có đủ duyên tới thôi. Nó tới sao? Tới sao mình lúc đó mình đủ phước bao bọc, lúc đó đủ phước báo, đập vô cũng như không. Còn bây giờ đập vô sụm liền, do đó mình phải tránh. Chứ mắc gì phải tránh. Còn giờ mình là Bồ Tát thiệt rồi đó có gì, khỏi cần tránh. Nên các vị Bồ Tát đâu có tránh đâu. Đi vô chợ luôn, sổng tay vào chợ là có gì biết tự chữ sổng tay vào chợ không? Nghĩa là không tránh đâu chứ. Mà không tránh là te tu rồi đó có gì. Mình tránh mình né mà còn cỡ đó đó, mà không tránh là te tu rồi đó. Nhưng mà các ngài đâu có te tua đâu. Các ngài đã đủ phước báo và đạo lực rồi. Các ngài đi như chỗ không người, sổng tay vào chợ. Ngươi thấy là kinh khủng không? Đạo lực cỡ đó. À, nên Đức Phật đi khất thực đó bị người ta chửi đó. Ngã năng chịu đâu nổi. Mà Đức Phật bình thường, ngã năng đi Phật ơi, đi chỗ khác, chỗ này chửi quá, chịu nổi. Ông chưa đắc quả thánh. Còn Đức Phật á, ngài đã là thánh rồi. Nên ngài đâu có bình thường, đạo lực ngài có, đâu có bình thường à. Nên nó có đạo lực đắc quả chừng nào á, quý vị thế gian à, các cái quả nghiệp nó tới bình thường à. Không sao chứ. Còn cái thứ ba nữa, tội vô tâm quán hận của chúng sanh. Cái này mới gắt nè. Hồi nãy là do nhân quả thôi, tội tánh, tội tướng. Còn giờ tâm quán hận chúng sanh. Mình giết mạng người ta, ta theo ta đòi mạng hoài đó quý vị. Tới chừng nào mà ta hả dạ nó mới hết. Cái gì thì khủng khiếp không? Nên Đức Phật cấm sát sanh là chỗ đó đó. Sát sanh theo báo quán hoài. Đánh mình lần nó vẫn chưa hả, vẫn đánh nữa. Đáng lẽ tát cái tát lại cái què phải không? Nó chưa què. Trong tâm nó còn giận theo tát hoài. Hở chút mà không có gì, mình thời si quỷ lộng. Thiếu phước chút xíu nhảy vô đập liền. Để nó quán hận mà. Ôi kinh khủng vậy đó chứ không phải chơi đâu. À, do đó đừng có hại người ta. Đừng sát mạng người ta. Sát mạng là hại nặng nhất á. Đừng sát mạng. Rồi cái thứ hai, đừng lừa đảo người ta. Đừng làm tổn thương người ta nhiều quá. À, có gì cái năng lượng đen nó phủ chùm mình hết. Nó có gì lợi dụng thời cơ đúng là nhảy vô báo quán liền. Tới lúc đó có gì là mình phải làm sao cho cái lòng quán hận của nó hết. Vậy muốn làm cho lòng quán hận nó hết, thứ nhất có gì, chúng ta là hồi hướng cho quan gia trái chủ. Phước báo công đức mình hồi hướng cho những người mình làm hại họ đó. Cái thứ hai nữa, mình lòng có lòng từ bi thương yêu sẽ hóa giải hận thù. Nên mình tu tập quán từ bi thương yêu tất cả các loài chúng sanh, đồng cảm tha thứ, khoan dung độ lượng, từ từ nó sẽ cái năng lực từ bi nó cảm hóa cái môi trường xung quanh đi, nó không còn lòng quán hận mình nữa. Vì thứ nhất là mình hồi hướng cho quan gia trái chủ, thứ hai mình có lòng từ bi tăng trưởng, thì nó quan gia trái chủ nó bớt hận mình, nó buông bỏ mà nó đi theo những nẻo sanh tử luân hồi. Chứ không thôi lòng quán hận nó còn hoài cái gì. Đâu phải chuyện đơn giản đâu. Ví dụ như có cái trường hợp này, cô này làm mụ ở dưới quê quý vị. Không biết của mấy em bé. Rồi bu đâu có mấy trăm. Bây giờ cổ lớn tuổi rồi, nó đeo theo quý vị, nó nhập vô cổ, nó nói luôn, nói tên nó họ luôn, nó ra nó thại cổ cho tan nhà nát cửa. Bệnh tật ốm đau mà cổ tan nhà nát cửa không còn gì, chân chồng con ly dị chân, mà bệnh tật ốm đau mà không chết. Không gì. Nói luôn. Quán hận mà. Do đó mình á quý vị, mình hồi hướng quan gia trái chủ, mình xin lỗi nó. Đó là hồi sám hối xin lỗi. Rồi hồi hướng cho quan gia trái chủ dùng phước báo công đức. Cái thứ ba nữa quý vị, chúng ta phát lòng từ bi thương yêu tất cả các loài chúng sanh. Rồi nó cũng cảm hóa được, từ từ nó cảm hóa đi ra. Nên cái mình tụng kinh sám hối đó đó, làm mượn phương tiện để mình sửa những cái đó đó quý vị, thì tụng kinh nào cũng được. chứ không phải từ bi thị sám cũng được, sám hối lục căn cũng được, rồi hồng danh sám hối cũng được, tùy duyên mà tụng, lương hoàng sám cũng được, dạng Phật cũng được, cái đó không phải là gốc, mà đó là phương tiện mượn để sửa gốc ở trong tâm, phương tiện mượn để làm giảm đi cái tội tướng ở phía bên ngoài, phương tiện mượn quý vị để giảm đi lòng oán hận chúng sanh ta đã gây nên, thì cái đó mới gọi là sám hối đó. A Di Đà Phật. Rồi có ai hỏi nữa không? Rồi cô này. Sao con xin hỏi là con bên pháp danh niệm Phật, xin chào niệm Phật. Bên pháp danh niệm Phật. Dạ. Dạ, cho con xin hỏi là ví dụ như cái ngày con niệm Phật lại Phật là con cũng sám hối luôn, dạ con sám hối nữa thì có được không? Rồi, cho anh chàng pháo tay. Cũng tặng phần quà, miễn có hỏi có quà. Ở bên pháp danh niệm Phật không biết nói gì nữa. Pháp môn niệm Phật chứ không phải là pháp danh. Pháp danh là cái tên mình á, khi quy y đặt tên diệu gì đó. À, cái gì? Thì cái đó gọi là pháp danh. Còn pháp môn là mình thọ, cái pháp môn là cái cửa pháp để vào đạo. Gọi là pháp môn niệm Phật. Pháp danh diệu gì, ví dụ gì hoặc là cái gì đó. Tên gì đó. Bây giờ á là mình tụng kinh ngày rằm rồi sám hối luôn có được không? Thực ra tụng kinh sám hối là cái phương tiện để sửa tâm mình từ tâm mê sang tâm ngộ. Nên từ bờ mê đi sang bến giác á quý vị, thì chúng ta phải mượn cái phương tiện. Phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy phương tiện. Đi qua sông bằng thuyền, bằng đò, bằng cầu, bằng phao, bằng bè, bằng máy bay, bằng xuồng ba lá, miễn sao qua được sông thôi chứ. Do đó mỗi người có duyên nào người ta qua bằng cái đó, tức là điều kiện người ta có được cái gì người ta qua sông bằng cái đó. Thì chúng sanh giống vậy, qua cái sông mê, điều kiện người ta có gì người ta qua bằng đó. Điều kiện niệm Phật mình qua niệm Phật, điều kiện ngồi thiền qua người thiền, điều kiện tụng kinh qua tụng kinh, điều kiện mà hành đạo Bồ Tát ta qua bằng hành đạo Bồ Tát, miễn sao đi tới bờ giác thôi chứ. Đó không có gì, chứ đâu phải mình niệm Phật cái mình chê người ta tụng kinh, mình tụng kinh chê người ta ngồi thiền chê người ta cái đó không có gì. Để người ta hiểu được là tất cả đều là cái phương tiện mượn để chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Nên mình đã mượn rồi có gì thì mượn cái nào cũng được. Do đó ngày 15 mình sám hối cũng được, 14 sám hối cũng được, nhưng mà theo quy định của thế gian thì chùa người ta sám hối tối 14, 15 người ta tụng kinh cầu an, vân vân, cái đó là quy định của thế gian thôi. Còn xét về mặt sức thế gian để tu tập á, thì giờ nào cũng được, lúc nào cũng được, không sao cả. À, quý vị miễn sao mình nhiếp tâm thanh tịnh thân khẩu ý, à, vậy là được. Còn các cái pháp á, tùy vào duyên mà mình thích cái nào mình tụng cái đó. Nhưng nó cũng phải có quy củ một chút, chứ không phải là tụng lộn xộn tùm lum hết. Tụng nửa cuốn này nhảy qua nửa cuốn kia, nhảy qua nửa cuốn nọ là không được. Mình phải có quy củ tụng tụng hết một cuốn, vân vân. Rồi mình hãy tụng lại cuốn khác. Vì đâu tự nhiên mới tụng có 2-3 phẩm kinh Pháp Hoa, nhảy qua kinh A Di Đà, là nhảy qua Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, rồi nhảy qua kinh Địa Tạng, nhảy qua kinh Dược Sư. Tụng không cuốn nào ra cuốn nào chứ không được. Phải tụng hết một biến, không có gì. Hoặc là hết một mùa. Ví dụ trong tháng Giêng hết cuốn kinh Dược Sư, ví dụ vậy đó. Rồi tháng 7 hết cuốn kinh Du Lan, vân vân. Cái đó là những cái mình quy định để cho nó được cái quy củ thôi. Tuy nhiên mình hiểu gốc của đạo mình hiểu là được, có gì. Nhưng cũng đừng nhảy lung tung ra kiểu đó. Tụng hết cuốn qua cuốn khác, bình tĩnh, từ từ qua cuốn khác. Chẳng qua là phương tiện mà thôi. Cái quan trọng nhất mình sửa được cái tâm mình, thấy chưa? Lúc nào mình cũng nhớ sửa được tâm mình, đó mới là cái gốc đó. Nào cái gì, còn mình mượn phương tiện tu á là cái ngọn thôi, còn cái gốc là lúc nào cũng sửa tâm mình hết, đó là gốc. Nên đó là tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Ai hỏi nữa không ạ? Rồi xin mời chú. Kính thưa thầy, tu chiều này mấy năm rồi, cứ chiều á là vô đây tụng kinh rồi tiếng mấy hai tiếng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, Dược Sư. Và tôi thường thường về nhà là mở cái băng kinh 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà, là ngồi thiền hết một tiếng đồng hồ. Wow. Là tối phải cũng tin đây về là ngồi thiền. Yeah. Mà khi khuya đi muốn đi vô đây là phải ngồi thiền rồi mới vô vô chùa. Vậy con xin phép thầy tu vậy có đúng hay là sai? Rồi bác nay nhiêu tuổi rồi? Dạ nay là sinh năm 1932. Nay là 82 tuổi. Cho anh chàng pháo tay. Thấy không? Tướng là 82 tuổi mà tu theo kiểu 28 đó. Rồi cho tặng chúng mừng quà. Tức là 82 mà còn ngồi thiền tiếng hồ vô chùa tụng kinh nữa. Có gì là tu kiểu 28 ta làm mới nổi, 82 làm nổi đâu. Mình 60-70 làm muốn hết nổi, ngồi hết nổi đau lưng này. Rồi tặng bác phần quà. Cái lịch tu tập của bác vậy là rất tốt rồi nha. Rồi mình đó mình tiến lên tu tập vừa ngồi thiền vừa niệm Phật vừa vô chùa tụng kinh nữa, thôi quá tốt rồi còn gì nữa. À, nên cố gắng tăng cường niệm Phật lên chút nữa là đủ luôn. Môn ngồi thiền có rồi ha, rồi môn tụng kinh có rồi ha, chỉ còn hai môn nữa hoàn thành là hoàn thành hết. Cái môn từ bi hỷ xả cho con cháu, môn đó môn thứ nhất. Môn thứ hai là quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Môn thứ hai vì ngồi thiền tụng kinh từ bi hỷ xả rồi niệm Phật vãng sanh, bốn môn đó hoàn thành là cái rét về Tây Phương liền. Nên thiếu môn nào bù vô còn đủ hết thôi phát triển. Ngồi thiền tụng kinh hai môn chú có rồi, vì môn từ bi hỷ xả cho con cháu có chưa? Có luôn phải không? Rồi xả nó hết phải không? Không có giận đứa nào hết rồi, được môn thứ ba. Môn thứ tư là có niệm Phật cầu vãng sanh không? Có phải không? Rồi bốn môn đó phát triển lên là chắc chắn vãng sanh đó. Phải niệm Phật. Không phải cái giờ rảnh là chúng ta phải niệm Phật. Giờ rảnh phải giữ tâm niệm Phật cầu vãng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đủ bốn môn đó rồi được rồi đó. Có gì là gọi là xuất sắc rồi đó. Rồi là giờ 9 điểm đó. Còn có 1 điểm nữa là 10 đó nha. Gán nha. Gán điểm nữa mà 10 đó. Cho anh chàng pháo tay. Rồi ai? Ai hồi nãy giơ tay đâu? Cô phải không? Rồi. Con cũng thưa Thích Ca con niệm Phật, con là Diệu Giác. Con hồi xưa là con binh cao đài, nhưng mà giờ con về Phật như vậy là con muốn hỏi có tội hay không? Cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Hồi xưa bên cao đài, bây giờ về Phật có tội hay không? Tội là chỗ nào? Tội cái thứ nhất có gì mình đau khổ chúng sanh. Cái thứ hai mình bất kính với bậc thánh nhân. Như vậy mình có bất kính với thánh nhân hay không? Nếu mà mình lúc trước mình ở đó, bữa nay mình qua đây, có bất kính với bậc thánh nhân hay không? Nếu không có cái gì thì không sao. Rồi mình có làm đau khổ chúng sanh hay không? Không có làm đau khổ ai chứ thì cũng không sao. Có gì mà đây là do hoàn cảnh phương tiện mà thôi. Bây giờ ví dụ như ở nơi đó không có gì, lúc trước có cái đạo tràng tu tập thì người ta tu. Bây giờ ở đó nó không có đạo tràng tu tập, mà bên đây cái đạo tràng tu tập đó thì mình tu. Thực ra quý vị, các cái tôn giáo đều hướng tới chân thiện hết á. Nhưng mà ở đây cô nói rõ ràng là đạo cao đài luôn. Không có gì, đạo cao đài thì là chuyển dương tinh thần của tam giáo đồng nguyên. Phật giáo, lão giáo và thánh giáo. Đó, tam giáo đồng nguyên, một là một cội xanh ba nhánh in nhau, làm người rõ thấu lý sâu, có gì sửa lòng trong sạch mà tụng cầu thánh kinh đó. Tức nhiên là mà Phật rồi lão rồi thánh. Như vậy là có ba nhánh phải không? Bây giờ mình đi tu đạo tràng là tu nhánh của đạo Cao Đài, nhánh của Phật giáo. Có phải là vừa vào là lại nó là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng không? Có phải câu đó không? Mà Nam Mô Phật Pháp Tăng là ở đâu? Phải Phật giáo không? Phật Pháp Tăng là Tam Bảo. Kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Như vậy Tam Bảo. Vậy thì đạo Cao Đài cũng có tách rời đâu. đó quý vị, mà là ta xiển dương theo một cái tinh thần khác, tam giáo đồng nguyên, gọi là tam giáo quy nguyên ngũ chi hiệp nhất, đại đạo tam kỳ phổ độ. Đó quý vị, như vậy thì ta tu một nhánh của Phật giáo, ví dụ như mình thuận duyên với cái nhánh nào tu nhánh đó thôi. Đó quý vị, xét về mặt bản chất thì ta không có gì sai ở đây, nhưng nếu mà con người mình có tình có nghĩa, có trước có sau, quý vị, mình đi đạo tràng mình tu tập thôi, mình cũng đừng có bỏ. Quý vị, lâu lâu bên ta lâu lâu cũng có tổ chức, mình cũng tiếp, quý vị, mình cũng có tình có nghĩa, có trước có sau. Quý vị, cái đây là mình muốn tu để mà mình hoàn thiện nội tâm, mình đi đến giác ngộ giải thoát thôi, chứ không phải còn mặt về mặt thế gian thì chúng ta dung hòa sao cho có tình có nghĩa, nhất là mình là người Việt, nó sống với tình với nghĩa, không quý vị. Trước người ta cuông mang mình, bây giờ mình bỏ mình vậy đâu có được, bây giờ người ta làm gì mình cũng phải giúp, phải không? Rồi là mình cũng là mà phải bảo vệ cái này sai nè. Ví dụ như đó là cuông hoa mang mình, giờ mình nhảy qua cái chỗ khác, cái đầu mình bỏ liều luôn đó, đó xài đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sai á, là mình từ chỗ đó mình đi chỗ khác mà nó xấu lại chỗ đó, xài luôn. Phải không quý vị? Dầu cho chỗ đó ta đã cuông mang mình, phải nhớ ơn. Phải không quý vị? Cái đó mới là tròn con của nhà Phật. Nên là cái quan trọng nhất là cái chúng ta tu tập hướng con đường, ai cũng có cái quyền riêng của mình hết á. Thật ra không có đạo nào chân chánh mà sai hết á, chỉ có con người mình sai thôi, chứ đạo chân chánh nào cũng hướng người ta đi đến cái chân thiện mỹ cả. Nhưng mà tùy duyên của con người, duyên thời điểm nào, duyên với đâu thì người ta theo đó mà thôi. Quý vị, duyên của mỗi người mà thôi, chứ đạo nào chân chánh ở trên thế gian này cũng hướng tới chân thiện mỹ cả. Nói tới đạo chân chánh nha, mình nói đạo chánh thống chân chánh, còn ai không chân chánh thì mình không biết. Mà chân chánh là gì? Là phù hợp với nhân quả. À, quý vị, là tiến hóa của tâm linh, vậy là chân chánh. Còn không phù hợp nhân quả, có nghĩa không gieo nhân, muốn gặp quả không, không chân chánh rồi. À, quý vị, tu mà không tiến hóa tâm linh chân á, mà càng ngày càng lụi xuống dưới không, sao chân chánh nổi, phải không? Chứ mình là không có nói cái nào tốt, cái nào xấu. Nhưng mà con người, quý vị, phải có trước có sau, mà có tình, có nghĩa, có đạo đức. Quý vị, còn tùy duyên lúc này chúng ta tu kiểu này, duyên chút khác ta tu kiểu khác, thì đó là tùy duyên của mỗi lúc mỗi hoàn cảnh, nhưng phải có trước có sau, có tình có nghĩa, thì thầy chỉ nhắc vậy thôi. A Di Đà Phật. Có ai hỏi gì nữa không? Rồi xin mời cô. Con ở nhà con sáng ra con đọc sám hối á, mà con không có tụng kinh gỡ mỏ gì hết á, con đọc nhanh con xin hỏi thầy vậy mình có tội không? Điều thứ hai là nói con nghe nói là mình đọc kinh đó là mình phải mở cửa, mình không nên đóng cửa là không được tốt, vậy con hỏi thầy có phải không? Tại trong cái đĩa mà thầy nói là phương pháp trị bệnh cho người nhà thầy giảng ở bên nước ngoài đó, là thầy nói là mình uống trong vòng một tiếng đồng hồ là 5 chị nước, là mình uống để mình lọc chất độc trong cơ thể đó. Con nghe cái đĩa đó mà con nói để con không biết làm sao mà con gặp thầy để con hỏi. Bữa nay đợt này con nghe thầy về con mừng quá trời, thì sáng giờ con nói làm sao mà để con gặp thầy con hỏi. Rồi cho thầy hỏi tay. Dạ con, nói với thầy á. Dạ nói có 2 câu rồi, giờ tới 3 câu rồi. Rồi, tiếp con đi mà. Thầy nói là uống trong vòng 1 tiếng đồng hồ, rồi để chờ 1 tiếng đồng hồ nữa là nước nó tiêu đi rồi mình mới ăn uống vô. Thì con chờ, con sợ ăn sáng trễ quá đó, thì con chờ nửa tiếng. Rồi con uống thuốc vô, vậy là nó có tốt không thầy? Con xin hỏi thầy. Rồi cho anh chồng pháp tay. Rồi còn phần quà tặng chót luôn. Cái thứ nhất là tụng kinh không có chuông có mỏ có được không? Tụng nhanh, tụng đóng cửa. Trả lời câu đó trước. Tụng kinh không chuông không mỏ là được không? Nếu gọi là tụng kinh thì không được, nhưng mà đọc kinh thì được. Tụng mà phải có chuông có mỏ, còn đọc thì được, cái đó gọi là đọc kinh. Ý mình nói gì thôi, nói bắt từ ngữ thôi, chứ thật ra có gì. Nếu mà ông ta tụng kinh theo nghi lễ thì cần chuông mỏ. Tại vì chuông mỏ để làm gì? Chuông là di na, mỏ là diệt chúng. Di na là sắp xếp cái kinh như thế nào, lúc nào lại, lúc nào không là nọ, ông thầy di na không ra lệnh là chuông á. Còn mỏ là diệt chúng, là để cho chúng ta, cho người ta là tập cho nó đều với nhau, dần điệu âm nhẹ đã vô để cho lòng ta được thiền. Tụng kinh mà nó giật qua xéo lại sao mà thiền nổi, người thì chổi lên, người chọt xuống là sao mà thiền. Do đó mà phải mỏ cốc như thế nào phải tụng theo. Ma Bát Nhã Ba La Mật Na Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát. Ví dụ như đó, nó điều điều nhịp, tất cả đều đọc theo chứ gọi là Hòa Nam Thánh Chúng. Nên lòng chúng sanh nghe dìu dặt nó nhẹ nhàng thanh thản đi, quên hết tất cả những phiền não trong thế gian. Còn người này chổi lên, người kia đâm ngang hông, chọt bắn họng không mà sao. Nên ở tại chùa ta tụng nghi lễ đó quý vị, là ta phải có Hòa Nam Thánh Chúng đâu đó đàng hoàng, âm điệu hòa, sắc nhạc đàng hoàng, có di na diệt chúng à, quý vị. Rồi có chủ lễ, chủ lễ là người tụng, người cầm mi á, người cầm mi sướng lên, không có người cầm mi đó quý vị tụng không được luôn, lỗi chổi liền. Phải có người để tụng theo, giống hệt như làm mẫu mình làm theo. Còn cái ông đánh mỏ đó là phải làm cho nó điều, nên di na diệt chúng chủ lễ ba người đó quý vị, nên phải có chuông có mỏ. Nhưng mà nếu chúng ta tụng ở tại nhà, tu có một mình, không phải là nghi lễ gì hết, nhưng đâu cần ai đọc theo, theo mình có một mình chổi được nào, phải không? Thôi sao cũng được, ở nhà sao cũng được. Nhưng mà đã là cái lễ của nhiều người, khóa lễ, hành lễ, phải không quý vị? Thì nó phải có A, có B, có D, có C, có chuông, có mỏ, đó là quy định trong cái nghi thức, nghi lễ của thiền môn. Như vậy nếu chúng ta hành một khóa lễ đông người thì bắt buộc phải có chuông, có mỏ. Còn nếu mà một người, phải không quý vị, thì không cần chuông cần mỏ. Nhưng nếu đông người không có chuông có mỏ được không, thì phải có cái người chủ lễ. Tại có người chủ lễ ta mới đọc theo chủ lễ được, không cần chuông mỏ. Nhưng chủ lễ tốt chút xíu ta đọc vẫn được quý vị, nếu bắt đắc dĩ không có chuông mỏ. Ví dụ như mình đi viếng chùa, không lẽ lấy chuông mỏ ta đánh nào quý vị, ta kỹ đó lắm. Chùa người ta không được, đừng lấy chuông mỏ ta đánh nào quý vị. Nên là mình vô có gì mình cũng tụng, nhưng mà mình tụng không cần chuông mỏ, nhưng phải có chủ lễ. Tức là phải có người sướng làm sao đọc theo. Chỉ còn nạnh ai nấy vô đọc là không được. Như còn ở nhà mình có một mình thì làm sao cũng được, có chuông mỏ cũng tốt, không có chuông mỏ cũng không sao. Đọc nhanh có sao không? Không sao cả, nhưng mà phải tròn vành rõ chữ. Không được gặp lắp, không được đọc ngọng, không được đọc chữ sai. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Ta Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đa Tức Đam Bà Tì A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Chạy như xe chạy phải không, nhưng mà vẫn rõ ràng từng chữ. Quý vị tức là tròn vành rõ chữ thì được tụng kinh đó. Nên mình nhầm khi mình tụng hỏi tụng gì vậy, không biết tụng gì chứ. Không được, tụng kinh là phải lời kinh Phật đâu đó đàng hoàng. Có gì nhanh thì nhanh nhưng phải rõ, tròn vành rõ chữ. Có gì nếu mà thiếu coi chừng nha. Trong cái cuốn có gì, trong cái cuốn gọi là Địa Ngục Du Ký, ông Dương Thiện Sanh nó về ông kể lại, ông xuống địa ngục ông coi đó, có địa ngục gọi là Bổ Túc Chân Kinh. Bổ Túc Chân Kinh là sao? Mấy người tụng kinh mà thiếu chữ lấp chữ, quý vị xuống dưới có ngọn đèn leo lét nhỏ xíu mắt chép lại. Ví dụ như Tỳ Ca Lan Đa Già Dị Nị, mà mình không già dị nị, mình già nị cái bỏ chữ dị phải không? Rồi 100 năm chép chữ dị, dị dị dị dị dị dị dị bổ túc mà dị dị dị hoài nào hết thôi. Ông kể lại gì thôi, không, này không phải trong kinh Phật nha, trong cái cuốn Địa Ngục Du Ký mà ông đi tiếp ông kể lại thôi. Vậy chứ trong kinh Phật thì không có nói, cái nào nói đâu nói thì mình phải nói đúng ở chỗ đó nói. Vậy trong cái cuốn ông Dư Niệm Sinh ông nói lại trong Địa Ngục Du Ký ông đi ông gặp vậy đó. Còn trong kinh Phật thì không thấy nói cái điều đó. Vì trong kinh Phật nói tới nhân quả thôi, mình làm gì mình phải trả quả đó thôi, chứ không có nói tới là ví dụ mà thiếu một chữ rồi bổ túc rồi lại. Nhưng mà trong cái cuốn Địa Ngục Du Ký có nói lại đó quý vị. Thôi bây giờ mình nghe cũng hợp lý thôi, mình muốn cho chắc ăn cũng đủ quý vị, chứ gửi mai mốt xuống đó mình chép mấy trăm năm sao. Nó không có gì phải không? Thôi giờ tụng đủ à, bây giờ không có bấm lốp, không có nhận lốp gì trơn á. Không có gì. Cái kinh á không có được nhận, nhưng mà đầu kinh cuối kinh có thể chúng ta thay đổi bỏ được. Tại đầu kinh cuối kinh không phải là kinh, mà do chư tổ chúng ta ghép vô những bài ở trong kinh. Ví dụ như sám hồng trần hoặc là sám từ bi gì đi, thì chúng ta có thể đổi nhau qua lại các bài sám. Hoặc là ta bỏ bớt, nó dài quá ta bỏ bớt. Nhưng mà giữa kinh là Phật thiết không được bỏ. Ví dụ như Phật thuyết kinh A-di-đà cho tới hết luôn ngũ trược ác thế rồi hết luôn mới là Phật thuyết đó. Còn cái đầu chí tâm đảnh lễ dài dài đó là của chư tổ gắn vô. Đằng sau từ Bát Nhã tâm kinh trở về sau Tam Quy là chư tổ gắn vô. Thì cái đó có thể chúng ta bỏ bớt cái phần nào đó mà mình thấy không cần thiết, mình có thể lắp phần khác vô. Nên mỗi chùa mỗi khác, nhưng ngay giữa thì giống nhau hết. Bài kinh của Đức Phật là không sai, không khác. Chùa nào phải tụng giống nhau hết. Đó là Phật thuyết, lời đó là lời của Phật rồi. Nha, bởi vì còn đầu đuôi á thì tùy vào nghi lễ của từng tông phái, từng vị tổ mà lắp vô những cái bài nào ở hôm đó đầu đuôi có thể chúng ta bỏ bớt này đó, cái đó không tính là bỏ. Nhưng mà giữa kinh là phải bỏ là thiếu đó quý vị. Vì nếu mà đầu đuôi gì không cần biết mà người ta tụng lắp chữ mà không rõ ràng chữ là thiếu cái chữ đó. À, quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Có nhiều người nhanh quá không biết làm gì chứ. Nam mô A Di Đà Phật thì không có chữ nào hết trơn. Rồi bắt đầu ngồi bổ túc mà cho nó xỉu luôn á. À, như vậy thì mình ở nhà tụng nhanh thì được. À, quý vị. Còn bây giờ cái thứ hai là vụ uống nước. Uống nước trị bệnh đó gọi là phương pháp Osawa của người Nhật, xuất phát từ Nhật. Thì cái phương pháp Osawa này thầy gặp nhiều người uống dữ lắm quý vị. Và bản thân thầy cũng đã chỉ cho nhiều người uống có kết quả. Có cô này ở Bạc Liêu á, chủ thẩm mỹ viện spa. Tự nhiên mụn nổi đậy hết trơn. Dày hết trơn cái mặt luôn quý vị. Mụn nổi á. Chị hoài chị không hết. Nghĩa là đi chỗ này chỗ kia sức kem mà coi mắc tiền không đó cũng không hết luôn. À quý vị. Đầu lại tới năn nỉ là thầy chết con rồi thầy. Con làm chủ tiệm mà thẩm mỹ mà cái mặt con trưng mặt tiền ra kiểu này thì sao làm ăn. À quý vị, giờ thầy cứu con ơi. Là thôi giờ đi về uống nước đi. À quý vị, mới chỉ còn uống nước. Sáng sớm thức dậy không có súc miệng vậy chứ. Uống luôn. Tại vì cái abidan mình nó tiết ra chất để mà chống lại cái ở bên ngoài vào. Uống cái gì? Nếu cái liều trị bệnh á, nếu uống cho khỏe thôi thì uống nhiêu cũng được, nhưng mà liều trị bệnh phải đúng 5 xị à nha. 5 xị á, 1 xị như vậy là 250 ml. 5 xị là 1250 ml. Nhưng mà mấy bữa đầu người ta tập từ từ, uống 2 xị rồi 3 xị, 4 xị lần lần lên. Được. Không sao cả quý vị. Thì mình đeo cái đó. Tức là nói cái người bình thường chắc người cũng mập mập bự bự. Tại ruột mình tới hai thước mấy ruột non, ruột già lắm mà. Mà trong sáng đi mình không ăn nên sáng cái ruột mình nó trống. Nên uống nó tống thẳng nước xuống cái đường ruột của mình mà nó hấp thụ qua gan với thận nó lọc liền. Nên nó kinh nghiệm là uống nước hẩm hẩm là hay nhất. Chứ đừng có uống nước mà nó lạnh ngắt. Pha nước ấm ấm uống vô. Mà uống nhiều lần chứ phải uống lần. Trong tiếng hồ với uống lần ly ly đi vòng vòng vòng á. Quay cái tay theo chiều kim đồng hồ. Ở ngang cái bộ rúng của mình á. Mình xoay xoay xoa xoa. Đi nhẹ nhẹ. Tập thể dục nhẹ. Đừng tập thể dục nặng nha. Nhẹ thôi. Dung vai dung chân rồi thôi. Đi thôi. Bộ thôi. Chứ đừng có cử tạ đồ hoặc là chạy đồ không được. Nó sốc không. Nên gọi là thể dục nhẹ. Để chi? Để cho cơ thể mình nó vận chuyển. Nó đừng gục mà nó tống xuống. Không được ăn, tại sao không được ăn? Ăn nó giữ lại bao tử nó tiêu hóa, giống hệt nó no nóc luôn rồi còn cái gì nữa. Nó giữ lại bao tử mà nó tiêu hóa, còn không ăn á thì nó tuôn xuống thẳng đường ruột luôn. Để mà nó hấp thụ. Do đó mà một cái liều trị bệnh á là uống 5 xị trong vòng tiếng đồng hồ. Nổi chân thầy uống thử rồi uống nổi. Nhưng mà nếu mà không nổi thì uống 3 xị cũng được, 4 xị cũng được. Như vậy thì mình uống trong vòng tiếng đồng hồ. Sau đó quý vị khoảng chừng nửa tiếng tới 1 tiếng thì chúng ta mới ăn để chờ cho nó xuống ruột hết. Chứ còn ở bao tử ăn vô thì nó không còn trị bệnh nữa. Mà nó trở thành nước uống bình thường thôi. Nó ý nghĩa vậy thôi chứ không có gì hết trơn. Như vậy thì sao khi bình thường uống thuốc vô được không? Được sao không? Mà thuốc gì nó mới được? Thuốc uống trước bữa ăn hoặc là sau bữa ăn? Thuốc nào uống trước bữa ăn thì mới uống được. Còn uống sau bữa ăn chưa ăn vô uống vô nó banh nó ruột à? Ví dụ như là thuốc cảm phải uống sau bữa ăn. Đa phần thuốc Tây uống sau bữa ăn, trừ trường hợp một số thuốc hỗ trợ tiêu hóa thì mới uống trước bữa ăn thôi. Đa phần uống sau bữa ăn, trong bụng no uống vô thì nó không hại tới cái bao tử của mình. Còn bằng không thì nó rất là hại tới cái bao tử của mình. Nên cổ uống có nửa tháng sau có da mặt như sân bay luôn, lắng con luôn. Không, không bao giờ. Uống nước nhiều mập á thì nó ốm qua lại, mà ốm nó mập lên nước nó cân bằng. Nào, cái người nào mập uống thời gian sau tụt ký liền, đâu có chất dinh dưỡng trong đâu mà mập, nó lọc ra lọc máu mà, không có gì thải độc lọc máu, nên á mập uống vô thành ốm. Còn cái người mà ốm uống thời gian vô mập lên, mà nó mát, người đó uống cái da mà nó mát, mình nó mát uống thời gian ra quý vị là từ cỡ chừng 60 mà tuột xuống còn 30+ á, da mình đó là nó mịn qua lên, chị 30+ thứ bệnh lên. Có một cái vị sư thầy kia ở dưới Bạc Liêu á, ông bị bệnh chỉ ngoại á quý vị, mà ông uống 3 tháng rụng chỉ luôn á. Chính là cái vị thầy đó nói trực tiếp với thầy luôn chứ không phải nói qua người khác nha, chính bản thân vị thầy đó nói luôn á. Ông uống 3 tháng rụng, từ nó rụng luôn, không một viên thuốc nào hết, chỉ ngoại. Nên nó chính vì thầy đó nói lại luôn đó, mà không biết làm sao thì mình không biết, mà ông nói lại vậy đó. Nhưng mà cái người mà nổi mụn mà uống vô nó phẳng như sân bay thì là thầy là chứng kiến. Mà nhiều người sau đó là uống khỏe lắm quý vị, uống nền sáng, nếu mình không á có uống được nhiều, nhưng mà 3 ngày đầu tiên đi tiểu nhiều nha, bài thứ tư ngày thứ tư trở lên đó thì nó bình thường lại. Nhưng 3 ngày đầu tiên là đi tiểu nhiều lắm. Nhưng nếu ai uống nổi á thì uống nửa lít thôi, mà sáng nào cũng duy trì vậy rất khỏe người. Khỏe lắm. Nên phương pháp đó gọi là pháp Osawa, ngừa nhiều thứ bệnh nó bây giờ độc tố người mình nhiều lắm quý vị. Bột ngọt rồi đường rồi ăn nhiều rồi là 3 cái chất hóa học rồi chất dưỡng trái dưỡng cây rồi thuốc trừ sâu tùm lum la vô mình á, tim nó nhỏ chưa đến độ phải chết, nhưng mà nó tích tụ lâu ngày á nhiều, bây giờ mình phải tống ra giải độc ra cái gì, cái đó gọi giải độc thân thể đó. Còn giải độc tinh thần á là mình phải là xả stress bằng cách là mình hai tay mình xoắn vào nhau, mình nằm trên đây là mình ngay thẳng cái chân mình ra, nằm xuống sát đất luôn, ngay thẳng sân ra, đầu óc thả lỏng, có gì xả stress, chứ còn xả stress á, vệ sinh thần kinh á, nằm chừng 15-20 phút, khỏe lắm, nằm đại ra dưới đất nè, chảy miếng chiếu hay gì chảy đất thôi nằm ra, hai tay mình nằm trên cái bàn tay nè, có gối nhỏ thôi, đừng cao quá, nằm đây nè, bắt đầu đầu óc thả lỏng, hai cái chân mình duỗi ra trước chỗ này nè, có gì thả lỏng ra, gọi là xả stress, mà người ta gọi là xả trượt, trong cái nhân điện người ta gọi xả trượt đó, mình thì gọi là xả stress, xả căng thẳng ha. Chiều về quý vị nằm đó nửa tiếng hồ, nằm nói chứ á, thả lỏng, không nghĩ chứ á, nằm chơi thôi, nhưng mà là xả chết á, cái gì xả ra giống hịch, gọi là vệ sinh thần kinh. Còn người nào ngồi thiền nữa thì tốt, còn không ngồi thiền thì nằm xả đi, đâu có gì nằm đại đất trải chiếu, nằm đại đất xả, xả ra ào ào, chết quá ngày căng thẳng xả nghe ào ào, rồi cho anh chàng phá tay hết quà, nên đã kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây, và chúc quý vị có một ngày tu thật là vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Chúc quý vị ăn một cái Tết, một cái mùa xuân rất là an vui hạnh phúc, tấn tài tấn lộc tấn bình an, nhưng cũng phải nhớ tu hành, đừng có đánh lô tô với đánh bài mà tuốt luốt luôn nha. Đi chơi cái quên tu quá, giật mình cái ý hổm gài không tụng kinh đâu nha, quý vị đừng ý giùm cái, với hơn nữa là đưa ông táo đưa ông bà về trời cũng nhớ tụng kinh niệm Phật nha. Có nhiều người đưa 25 đưa ông bà về trời nghỉ thắp nhang nghỉ tụng kinh khỏe quá, quý vị kỳ vậy, ta tu mà ngày nào không tu gũi chết mấy ngày đó là sao, đâu quý vị. Nên cái đó truyền thống đưa ông bà về trời chứ không có đưa ông Phật về trời, ông Phật ở cõi Phật chứ không ở cõi trời, nên không có đưa ông Phật về trời, chỉ đưa ông bà về trời thôi. Quý vị, nên cái bàn thờ ông bà có thể chúng ta theo truyền thống của người Việt không thắp nhang vào năm cái ngày đó, nhưng mà bàn thờ Phật vẫn thắp bình thường, tại vì mười phương chư Phật có chín phương trời, quý vị tới mười phương chư Phật, quý vị nên mười phương chỗ nào cũng có, nên chúng ta sẽ thắp nhang và tu luôn, quý vị, chứ ngày 25-30 cũng đừng có bỏ mấy ngày đó, thấy nhiều chỗ bỏ dữ lắm quý vị. Bỏ không tụng kinh mấy ngày đó nó khỏe gì đâu ha. Quý vị rồi qua tới 30 nó tuốt luốt luôn, quên mấy ngày đó chơi rồi nghỉ tụng kinh nghỉ niệm Phật quên tu rồi. Vậy thấy không? Do đó mà chúng ta thờ Phật, sự giác ngộ của chư Phật thì thời gian nào tu không có ngày chủ nhật, cũng không có ngày đưa rước gì cả. Đức Phật bàn bạc không gian thời gian tỳ lô giá na Phật, chỗ nào cũng có chứ không phải chỉ có cõi trời mà đưa lên. Quý vị, nên Đức Phật chỗ nào cũng có, nên không cần đưa không cần rước, mới gọi là Như Lai không đến không đi, còn đường nào mà đưa mà rước. Do đó bạn thờ Phật thờ suốt năm suốt tháng có gì, nhưng mà cuối năm thì chúng ta cũng nguyện với Phật chúng ta sửa lại trang trí đồ lại lau chùi đâu. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về công thân